Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay. Một câu chuyện mới của tác giả Nghị Hách, câu chuyện Nghiệp Chướng Ba Đời. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Làng Đại Vũ nằm ẩn mình giữa những cánh đồng lúa bát ngát, bao quanh bởi những rặng tre xanh mướt được trồng cạnh chân đê để chắn sóng. Hàng ngày từng đám trẻ con ra đây để chăn trâu thả diều. Tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng sáo diều vang lên, mang lại một cảm giác một vùng quê yên bình và hạnh phúc. Làng Đại Vũ chỉ có vài trăm nhân khẩu, sống rải rác trong những căn nhà lợp tranh vách đất. Cuộc sống quanh năm gắn liền với đồng lúa, nương dâu vô cùng giản dị và thanh bình. Tuy nhiên từ ngày Lý Trưởng lên nắm quyền đã làm cho cả vùng quê những tưởng bình yên đó chìm trong một không khí vô cùng nặng nề, áp lực bao phủ lên cả làng. Làng Đại Vũ không phải là một làng giàu có, nhưng nhờ vào vị trí gần con sông Hầm nên đất đai màu mỡ tươi tốt. Người dân sinh sống dựa vào việc trồng lúa, trồng dâu, nuôi cá và chăn nuôi gia súc. Những đêm trăng sáng, tiếng hát du con cộng với tiếng cười đùa của trẻ con tạo nên một bức tranh quê cực kỳ thanh bình yên ả. Thế nhưng ẩn sâu trong sự bình an đó là những lo âu, sợ hãi mà không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Lý Trưởng Vũ Bính là người đàn ông có quyền lực nhất làng. Lão ta là con cháu dòng họ Vũ nổi tiếng giàu có và quyền thế, là cháu ruột của chánh tổng Vũ Lâm, một người vô cùng hà khắc và độc đoán. Vũ Bính dưới sự hậu thuẫn của người bác ruột đã dựng nên trong mình rất nhiều chân tay, gồm phó lý, đám cường hào, cộng với một số đám đàn em thân tín. Làng Đại Vũ nếu mà đổi ngược lại tên thì nhiều người sẽ nghĩ hẳn đó là một ngôi làng dành riêng cho nhà họ Vũ. Dưới sự cai trị của nhà họ Vũ, đặc biệt là Vũ Bính, mặc dù chỉ giữ chức lý trưởng, nhưng có sự hậu thuẫn từ người bác ruột của mình thì chẳng tội ác nào hắn không dám làm. Lại được nắm tay sai chuyên môn bợ đỡ nịnh nọt cấp trên, nhưng đối xử vô cùng độc ác với những người yếu thế hơn mình. Đúng như là câu nói hèn với giặc, ác với dân. Điều này vô hình chung tạo nên một khoảng cách xa giữa những người dân thấp cổ bé họng với những người có chức sắc trong làng. Năm nào được mùa thì còn đỡ, chứ năm nào mất mùa đói kém thì tình cảnh người dân trong làng là vô cùng khổ sở. Họ phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để nộp thuế cho nhà họ Vũ. Nếu không nộp đủ thì chắc chắn đã sẽ bị đánh đập dã man, hoặc là bị lý trưởng cho người bắt nhốt lại, đến khi người nhà nôn tiền ra thì thôi. Người làng Đại Vũ còn sợ Lý Trưởng Bính là bởi tính cách hung dữ cọc cằn ngang ngược của lão. Mới hơn 40 tuổi mà hắn bắt người dân trong làng khi nhìn thấy lão phải chào bằng cụ Bính. Nếu vô ý làm phật lòng gã thì cứ xác định hôm ấy ăn no đòn. Danh tiếng và sự độc ác của Vũ Bính còn được người bác ruột là Vũ Lâm mà đằng sau bảo kê chống đỡ, cho nên càng ngày Vũ Bính càng được đà. Người ta vẫn còn nhớ chính tay Vũ Bính đã dùng cây gậy làm bằng gỗ mun đen đập chết tươi anh Vượng Gù, là một tên cùng đinh chỉ vì dám gọi gã bằng cái tên Bính Chập, trước sự chứng kiến của bao người. Thế nhưng nhờ vào sự lo lót và quan hệ với bác chánh tổng của mình, Vũ Bính chẳng hề hấn gì. Khi lên quan phủ thì chỉ vài ngày sau lại được thả về. Người nhà của Vượng Gù thì phải sợ hãi bỏ trốn đi nơi khác sinh sống, bởi sợ hắn trả thù vì chót báo quan. Thói đời thì mềm nắn rắn buông. Khi thấy những người dân của làng Đại Vũ tỏ ra sợ sệt và kiêng dè, Lý Trưởng càng lúc càng được đà. Cái cũng chẳng hề kiêng dè nể sợ ai. Duy chỉ có một người, đó là thầy Khương, một thầy cúng kiêm thầy lang bốc thuốc khá có tiếng nói ở trong làng. Thầy Khương năm nay đã ngoài 60, sinh sống ở cuối làng giáp bãi Tha Ma, là người hiền lành và đức độ. Người ta đồn thổi ông là người có khả năng giao tiếp với những hồn ma. Thỉnh thoảng họ còn thấy ông hay lang thang ở đó lúc nửa đêm, trên tay cầm những cái lọ có dán bùa chú. Họ đồn rằng ông có khả năng thao túng những âm binh ma quỷ, cho nên ít nhiều danh tiếng của thầy Khương cũng khiến cho lão Bính phần nào e sợ. Trong làng nhà nào có công việc phải nhờ thầy thì thầy Bính là người đứng lên lo liệu, nhiều khi giúp họ không lấy công cho nên được nhiều người nể trọng. Cũng thỉnh thoảng có công việc gì thì Lý Bính cũng thường xuyên lui tới xin ý kiến của thầy Khương. Cũng chính vì lý do này mà gã đã bắt gặp được Vân, là cháu họ của thầy Khương, được thầy coi như là con gái, vì Vân mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Thế Vân xinh đẹp dịu dàng cho nên gã nảy sinh tình cảm muốn lấy cô về làm lẽ. Có điều Vân thì đã có người yêu, và dù chưa có người yêu đi chăng nữa thì cũng chẳng đời nào cam chịu phận làm lẽ của Lý Bính. Chưa kể đến hai người vợ đầu của Lý Bính nổi tiếng là ghê gớm và đanh đá. Nếu biết chuyện chồng mình lấy thêm lẽ, chắc chắn chẳng đời nào họ để yên. Thế dạo này Lý Trường thường xuyên đến nhà của mình, thầy Khương cũng thừa hiểu tên này chẳng phải là vì thâm tình đến đây, mục đích là đứa cháu của mình mà thôi. Thầy Khương nói với Lý Trường: "Bà Manh Bính là con Vân nhà tôi, nó gọi tôi là cậu. Nó đã có người giảm ngõ, xin anh Bính thương tình bỏ qua cho cháu nó. Gia đình tôi cảm ơn anh lắm. Với lại hãy nể mặt tôi, nhà anh Lý cũng có tới hai bà vợ ở nhà, cháu tôi nó không thể vào nhà anh Lý được đâu." Lý Bính bây giờ bảo: "Thầy Khương hả, buồn cười quá nhỉ. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Tôi là tôi ưng cháu nó lắm. Nếu như thầy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện thì thầy an tâm. Trong làng này bất cứ việc gì thầy cứ bảo tôi. Mà chẳng riêng gì làng Đại Vũ, thậm chí cả tổng này tôi lo liệu được hết. Cháu của thầy nếu nó không có xinh đẹp ngoan ngoãn thì tôi sao mà thèm." "Ý của anh Bính đây là gì? Trên đời này làm gì có việc cũng phải suy tính trước sau. Cháu tôi nó ở với tôi từ nhỏ, bố mẹ nó không may mất sớm. Tôi là cậu nuôi nấng nó nên người, tình cảm chẳng khác gì cha con. Việc nào cũng được, nhưng cái việc này tuyệt đối không. Anh Bính thì đặt cương vị là tôi xem anh xử lý việc này thế nào." "Cương vị hả? Ông nói buồn cười của ông Khương à?" Lý Trường nhìn thầy Khương cười khinh bỉ, rồi đoạn gã nghiến răng đe dọa: "Tôi nể ông là người có chút tiếng nói ở làng. Đừng thấy vậy tôi nghĩ không dám làm gì ông. Người tôi đánh chết còn được, huống hồ chỉ là một con bé tôi muốn vé lấy về làm vợ. Sợ này Vũ Bính này nói được làm được, chưa từng ngán bố con thằng nào. Hay ông nghĩ ông thực sự có khả năng dùng bùa phép à? Để có nghĩ rằng giam ba cái chuyện bị bợm của ông làm tôi sợ. Hay ông có thể dùng âm binh ma quỷ đến xe vật chết thôi. Cái nhà của ông đang xây trên đất này, tôi muốn đuổi ông đi lúc nào chả được. Nói nhanh cho nó vuông, tôi tôn trọng ông vì ông có đứa cháu gái xinh. Chứ thật tâm là như ông thì tôi không để vào mắt. Ông cứ gả cháu gái cho tôi sẽ gọi ông bằng bố. Chúng ta là người một nhà. Ông an tâm, tôi sẽ cho một cái chức danh, ví dụ như phó lý hay là phó trợ lý chẳng hạn. Hoặc là nếu ông thích chức gì lên gặp bác chánh tổng nhà tôi. Chúng ta là người một nhà, đơn giản mà, có phải không?" Lý Trường hứng đôi mắt nham hiểm nhìn về thầy Khương, nói bằng giọng đe dọa. Gã đang muốn dùng quyền lực của mình để muốn ép. Có điều thầy Khương cũng chẳng phải là người yếu đuối. Thầy liền cười rồi lắc đầu: "Cảm ơn anh đã để ý tới con Vân. Xin lỗi anh Bính, tôi biết anh là người có quyền lực. Nhưng anh nên nhớ, xưa nay bàn tay ai nắm được cả ngày bao giờ. Những việc mình làm thì anh nên thận trọng, chú ý, kẻo mang họa vào người. Tôi nói thật chứ chẳng phải đe dọa anh. Với lại con Vân cháu tôi nó còn nhỏ, cái chuyện này phải hỏi nó. Sao anh lại hỏi tôi? Cho nó chưa nghĩ đến yêu đương gì đâu. Còn chức tước với tôi bây giờ còn giá trị gì sao? Anh nghĩ tôi cần lắm mấy cái chức danh hão huyền đó sư." Thầy Khương nhìn về Lý Trường Bính bình tĩnh, ánh mắt ông lúc này khách nhau lại, nói bằng giọng đe dọa: "Ông dọa tôi hả? Được, ông đợi đi. Ông hãy nhớ những lời tôi nói ngày hôm nay. Những việc mà Vũ Bính muốn chưa bao giờ bại. Ông đừng nghĩ mình có chút tiếng nói trong làng muốn làm gì thì làm. Cả làng này, cả tầm này, ông biết họ Vũ như thế nào rồi đấy. Còn chưa kể đến việc bác tôi là cụ chánh. Nếu bướng tôi sẽ bắt bỏ tù. Đừng có mà nhơn. Mà con mẹ nó, ông nói với con Vân còn nhỏ, nhỏ cái gì? Sao nó đi chơi đêm hôm lén lút với thằng phỏm của nhà lão Tư Bề? Nhỏ mà đã biết lén lút vậy hả?" Nói rồi Lý Trường đi về, trong lòng không khỏi hậm hực, miệng lẩm bẩm chửi thề: "Còn mẹ nó, đừng có tưởng có con cháu sinh muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Vuốt mặt phải nể trứng cá. Tôi không lấy được Vân thì ông xác định là nuôi bá cô nó cả đời đi. Cũng đừng có thằng chó chết nào có thể lấy được nó. Để đổi xem, ông đã không nể mặt tôi thì đừng trách thằng Bính này vô tình." Thầy Khương tái mặt giận run người. Ông không ngờ được rằng Lý Trường hôm nay lại dám mở mồm nói với ông những lời như vậy. bởi xưa nay gã đối với thầy luôn có thái độ kính trọng, hoặc chí ít là không bao giờ dám hỗn hào với bậc trưởng bối như vậy. Chẳng biết vì sao hôm nay thằng này lại dở thói côn đồ như thế. Nếu như mà ván bài đã lật, Lý Trường Bính đã lộ rõ bộ mặt như vậy, thì e là hai thầy trò nhà ông khó lòng có thể sinh sống yên ổn trong đảng Đại Vũ được rồi. Lý Trường vừa đi khỏi thì từ bụi cây gần đó, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra. Đây chính là Vân, có thể coi như con của thầy, là bởi vì mẹ của Vân chính là chị gái ruột của thầy. Năm đó hai người mắc bệnh nan y không qua khỏi, đã dặn dò thầy Khương phải chăm sóc nuôi dưỡng cô từ nhỏ. Càng lớn Vân lại càng xinh đẹp, là niềm khao khát của biết bao nhiêu gã thanh niên ở trong làng. Có nhiều trai làng gia đình tuy rất nghèo, lại có phần mải chơi, nhưng cũng vẫn muốn bố mẹ đến xin thầy Khương cho con của họ được phép qua lại với cô. Thế nhưng thầy Khương nói thẳng, bởi ông biết con gái của mình được rất nhiều những thanh niên để ý, cứ phải nói thẳng ra để những thanh niên trong làng bớt si tâm mộng tưởng. Nó là con cháu tôi, những cái việc này tôi không can dự được. Thanh niên nam nữ thì cứ cho chúng nó tìm hiểu giao lưu với nhau. Nếu như mà con bé ưng thuận anh nào, hãy để chúng tìm hiểu, tôi cũng không có ngăn cản. Có điều vì nó là con cháu tôi nên tầm mắt của nó cũng cao. Với lại cháu nó tuy là phận gái, nhưng không vì vậy mà tỏ ra yếu nhược. Những thành phần vơ vẩn mà đến nhà tôi thì thôi, còn Vân nhà tôi nó không tiếp đâu. Sinh lễ tôi cũng đòi hỏi cao lắm. Nghe những lời nói này của thầy Khương, nhiều người cũng chẳng biết làm sao. Làng Đại Vũ mấy năm nay mất mùa, cuộc sống vô cùng khó khăn. Giờ tiền tô thuế phải nộp cho nhà họ Vũ, càng làm cho họ thêm túng quẫn. Lấy đâu ra tiền mà làm sinh lễ đòi hỏi cưới? Có thể thầy Khương không quá đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng ông coi Vân như con gái, cũng chẳng ai muốn con cái của mình phải chịu cảnh khổ bao giờ. Chính vì vậy ông mới nói vậy, để dập bớt những ý nghĩ của một số thanh niên trong làng. Thời đó tình trạng yêu đều có nghĩa là không yêu thật lòng mà chỉ mang tính chất lợi dụng mà thôi. Những lời nói của Lý Trường Bính không phải là không chính xác. Đúng là Vân đã yêu và trao thân cho Phỏm con nhà Tư Bề. Gia đình nhà Phỏm lại vô cùng nghèo, có thể coi là cùng đinh của làng Đại Vũ. Cả hai chưa dám công khai chuyện này với ai. Có điều dạo gần đây Phỏm biết tin Vân mang thai, cho nên cả hai vô cùng lo lắng. Nếu như chuyện này mà vỡ lở ra thì chết dở. Mấy hôm nay cả hai mất ăn mất ngủ vì cái chuyện này. Phòng thì cao to đẹp trai mỗi tội con nhà nghèo. Bố mẹ thì già yếu cho nên là vô cùng chịu thương chịu khó, hiếu thảo. Chính vì đức tính này mà Vân đã âm thầm để ý tới hắn. Khi thì củ sắn củ khoai, lúc thì đĩa xôi khoanh giò, mỗi lần thầy Khương đi cúng bái ở nhà ai đó mang về. Vì hai gia đình cũng nhà gần nhau cho nên mọi việc cũng không đến quá mức ầm ồ. Việc Vân có thai cũng chỉ mới công mình Phỏm biết mà thôi. Lúc này Vân nấp sau bụi cây đi ra, nhìn theo đám người nhà Lý Trưởng đang hùng hổ đi về thì gương mặt biến sắc rồi hỏi: "Thầy à, có chuyện gì vậy ạ? Tại sao cụ Bính lại đến nhà mình?" Thầy Khương thấy Vân xuất hiện thì lại nghiêm sắc mặt rồi bảo: "Thầy hỏi thật con, trong làng này có tình ý hay hẹn hò với ai không?" Vân khẽ ửng hồng gương mặt đích nhìn thầy Khương rồi lý nhí: "Tại sao thầy lại hỏi như vậy ạ? Chuyện này con nói đi. Cái việc này là vô cùng quan trọng đó, không có đùa được đâu." "Dạ, con với anh Phỏm chúng con yêu nhau à?" "Thằng Phỏm, trời đất ơi, cái thằng đó là con nhà nghèo nhất làng, là cái thằng cùng đinh của làng Đại Vũ, sao con có thể yêu được nó? Nhưng mà đây là tình yêu, chứ còn đến với nhau bằng tình cảm chân thật." Đoàn Vân nhìn về phía ngôi nhà của Phỏm, cái chòi được lợp bằng mái rơm thấp lè tè, khói lam chiều từ phía đó bốc lên mà trong lòng của cô không khỏi có những dự cảm không lành. "Con có hiểu tình cảm chân thành nó là gì không? Khi mới yêu thì các con nghĩ vậy, đến khi lấy nhau rồi, nếu không làm ra tiền thì có thể có chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng không hả con? Tất cả những chàng hoàng tử và nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà cậu kể cho con nghe hồi nhỏ đều đang bận sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong những trang giấy rồi. Họ không hề bước ra ngoài thế giới thật đâu. Chẳng có chuyện đó đâu con gái à. Một năm, hai năm, ba năm, nhưng con có thể sống với nó cả đời vậy không? Nhà thằng Phỏm là cùng đinh, mặt hạng tuy chúng ta không là gì, Nhưng mà thầy vẫn muốn gả con cho một gia đình nào căn bản. Không phú quý thì cũng phải là nhà hảo môn, để đời sau của con nó bớt khổ. Ngày xưa mẹ con lấy ba của con cũng chỉ vì hai nhà quá nghèo, cho nên bố mẹ con mới bị đám người làng bắt nạt và khinh bỉ. Thầy không muốn đời của con lặp lại giống mẹ con, nó khổ lắm. Thầy Khương nhìn về phía của Vân tha thiết khuyên nhủ, nhưng mà dường như Vân lại chẳng nghe lời nói của thầy Khương, mà hai mắt chỉ nhìn xa xăm về ngôi nhà. Cảm giác bất an mỗi lúc một dâng lên ở trong lòng. Hai mắt của Vân đẫm lệ, vội vàng quỳ xuống ôm lấy hai chân của thầy Khương rồi mếu máo. Con xin cậu, ba mẹ con mất sớm, cậu thấy ba mẹ con chăm lo dưỡng dục con nên người. Con chưa báo hiếu được gì cho cậu, mà suốt những ngày qua vẫn thường để cho cậu phải suy nghĩ nhiều. Cái chuyện tình cảm thì biết nó khó nói, ta coi con như là con gái, ta cũng chỉ mong con được hạnh phúc an nhiên cả đời. Đó cũng là di nguyện mẹ con dặn dò trước lúc chết. Nếu ta không làm được, sao dám đối mặt với bà ấy ở suối vàng đây con. Đoàn thầy Khương nhẹ nhàng ôn tồn đưa Vân dậy rồi tiếp tục khuyên nhủ. Bà nãy Lý Trường đến đây, thằng này không phải là người đơn giản. Nó bảo với ta là nó muốn lấy con về làm lẽ, còn buông lời thó mà. Con bảo ta phải làm sao? Vân nghe vậy thì hoảng hốt, nhìn thầy Khương rồi khóc như mưa. Trong lòng của cô lúc này vô cùng lo lắng. Bởi không cần nói thì cả làng Đại Vũ này, ai mà không biết Lý Trường Bính là người thế nào? Một kẻ độc ác tham lam và có quyền lực. Nếu như gã để ý đến cô thì e làm... Cả người của cô run rẩy nghĩ đến cảnh phải làm lẽ cho một kẻ mà cô không hề có tình cảm. Chưa kể đến việc phải đối mặt với hai người vợ, cũng e tè ghê gớm không kém gì lão. Thầy Khương có lẽ nhìn ra được nỗi khổ tâm của con gái, lúc này mới cất giọng ôn tồn. Con đừng quá lo, chỉ cần ta còn sống ngày nào, chẳng có chuyện có kẻ khác dám đụng đến con gái của ta. Điều mà ta lo lắng là thằng Phỏm thôi. Dường như Lý Trường Bính đã biết được mối quan hệ của con và nó. Ta chỉ sợ thằng Bính sẽ giở thủ đoạn với thằng Phỏm mà thôi. Thầy Khương thở dài khẽ lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Người ta vẫn nói chỉ sợ những kẻ tiểu nhân mà thôi. Thằng Bính, Lý Trường của cái làng Đại Vũ này là một tên vô cùng nham hiểm và thủ đoạn. Bản thân của ông cũng không muốn dây dưa với nó làm gì cả. Có điều lúc này đây, ông không ra mặt cũng không được. Thế nhưng Vân liền chạy theo, hai tay bám chặt cổ áo của thầy Khương rồi van xin. Cậu Khương à, con xin cậu. Cậu yêu anh Phỏm là thật, chứ con đã thể sống thể chết, chứ con đã... Thế vẻ mặt hoảng hốt cùng lời nói của con gái, thầy Khương liếc mắt nhìn xuống bụng áo của Vân. Lúc này cũng hơi phình lên như có vẻ Vân đang có bầu. Thầy Khương bấy giờ giật mình. Chuyện này con nói thật chứ? Trời đất ơi Vân ơi là Vân, khôn 3 năm dại 15 phút rồi con à. Con làm thế này thì bôi cho chất chấu vào mặt thầy. Thầy làm sao ăn nói với cha mẹ con được đây? Con có biết là con làm vậy, dân làng nó phỉ nhổ vào gia đình ta. Ta nuôi con ngần này con không biết gìn giữ hả? Nếu dân làng Đại Vũ mà biết tin con không chồng mà chữa, liệu có thằng nào đến hỏi han mày nữa không hả con? Thầy Khương nhìn đứa cháu gái của mình lúc này đây đang run rẩy, gương mặt nhợt nhạt thì vừa thương vừa giận. Thế nhưng khổ nỗi hoàn cảnh của ông và Vân rất đặc biệt, cũng chẳng khác gì gà trống nuôi con. Mà Vân lại là con gái, cho nên có nhiều chuyện thầm kín cô cũng chẳng biết tâm sự cùng ai. Thế nhưng Vân chỉ biết cúi gằm mặt xuống khóc như mưa. Bởi việc này cũng là sự đã rồi. Nhiều lần lo lắng định bụng nói ra với cậu, nhưng cô sợ lắm. Là bởi vì đúng như những gì thầy Khương vừa nói, ở vùng quê này luật lệ vô cùng khắc nghiệt, chưa kể đến những gia đình có con gái không chồng mà chửa, nếu không khéo sẽ bị phạt vạ, nặng thì thả bè trôi sông cũng nên. Con xin thầy, con xin cậu, cậu thương con thì thương cho chót. Bao nhiêu năm qua con chưa một lần dám làm trái ý thầy. Còn với anh Phỏm chúng con yêu nhau thật lòng. Cái việc này chỉ xin thầy hãy cho chúng con một cơ hội. Chỉ xin thầy chấp nhận anh Phỏm, chúng con có sướng có khổ thì cũng cam. Vân vừa quỳ bằng hai chân, vừa di chuyển đến nắm tay của thầy Khương. Cậu cũng biết rằng mình vừa gây ra một chuyện tày đình. Nếu việc này không xử lý tốt, e là liên lụy đến nhiều người. Còn dại cái mang. Thầy Khương thở dài thườn thượt đi vào nhà. nhìn lên bức vẽ truyền thần của anh rể và chị gái trên bàn thờ một lúc. Chẳng biết trong đầu của thầy đang suy nghĩ gì. Ở bên ngoài Vân còn đang quỳ xuống giữa sân. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa rất lớn. Mây đen từ đâu kéo đến che kín, làm cho mọi thứ dần trở nên tối mịt. Rồi dông lốc bắt đầu nổi lên. Những cô gái cũng chẳng dám bước vào nhà, mặc cho cơn mưa xối xả vào người. Gương mặt của Vân lúc bấy giờ tái nhợt, nhìn lên bầu trời tựa như đang than trách cho số phận bi thương của mình vậy. Vào nhà đi, còn đứng đó làm gì? Tiếng của thầy Khương vang lên. Mày không lo cho sức khỏe của mày thì mày phải nghĩ đến người khác. Bộ mày không thương đứa con trong bụng mày sao? Và thay quần áo cho đỡ lạnh để thầy bắt mày kiểm tra. Thầy Khương ngồi từ trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy hành động của Vân như vậy thì quát lớn. Lúc này Vân mới dám đi vào. Có điều trong lòng của cô vẫn cảm thấy mình vô cùng lo lắng. Càng nghĩ càng thấy mọi chuyện cứ rối tung lên như tơ vò, chưa biết phải xử lý như thế nào cả. Mà chết một nỗi cái thai trong bụng thì mỗi ngày một to. Được gần một tháng trở lại đây, lúc nào Vân cũng phải mặc chiếc áo nâu rộng thùng thình, chiếu cốt che đi cái bụng. Cũng may là sức khỏe của cô cũng tốt, không bị nghén nhiều. Nếu không thì chẳng giấu được đến bây giờ. Ngồi xuống đây, thầy kiểm tra nào. Thầy Khương chỉ xuống cái bàn hàng ngày ông vẫn dùng để làm việc. Ngoài làm thầy cúng, thầy Khương cũng có một khả năng, đó là làm thầy lang. Bà con trong làng Đại Vũ có việc gì đều nhờ thầy bắt mạch kê đơn chữa bệnh. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy không lấy tiền. Chính vì vậy mà địa vị của thầy Khương trong mắt những người dân là vô cùng lớn. Mạch đập không ổn định, lúc có lúc không. Mà sao lạ vậy? Sao ta lại cảm thấy mạch đập đôi? Hai mạch đập giao nhau xen kẽ như hai dòng chảy, lạ thật. Thầy Khương đặt ngón tay cái và tay trỏ lên cổ kia của Vân, rồi ngưng thần nghe ngắm. Đàn ông nhìn thật kỹ gương mặt của cháu gái rồi bảo: song thai. Còn mang trong mình là hai cái thai nhi đấy. Giờ này mang song thai thì cũng không phải là hiếm. Có điều làng Đại Vũ, thậm chí cả tổng này, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy. Có điều nếu mang song thai còn phải chú ý cẩn thận, bởi nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đoàn ông lên danh sách một thăng thuốc đều là những vị thuốc đông y có tác dụng an thai. Gương mặt của ông cau lại có vẻ như vẫn còn giận. Đây là những vị thuốc ích thai, còn theo ta từ nhỏ đã rõ. Cái này thì con tự điều chế sắc uống. Nhằm mà tí nữa đợi ngớt mưa con sang nhà thằng Phòm gọi nó qua đây cho ta. Mà thằng Phòm gọi cả bố mẹ của nó, ta có việc cần bàn. Đúng là khôn bàn nằm dại 15 phút. Con có biết bây giờ tử thế tủ động lại trở thành bị động không? Vài tháng trước thằng Phòm nó theo đuổi con, ngày nào cũng sang đây hỏi han quan tâm vợ vịt. Còn mẹ nó, khi mà nó chén được con nhà người ta ánh bụng lên thì mất hút con mẹ hàng lươn. Cái thằng nhãi con này nó cũng quái đấy. Bảo sao mấy hôm nay không thấy mặt mũi nó đâu cả. Vân đang lo lắng nghe những lời nói của thầy Khương cũng cảm thấy buồn cười liền vào: không phải đâu thầy, anh Phòm mấy hôm nay anh đi làm, anh ấy bảo sẽ cố gắng kiếm tiền để qua nhà mình dâng sính lễ. Việc này thì mới chỉ có con và anh ấy biết. Đi làm kiếm tiền, thế là bây giờ nó không có nhà sao? Mà con có biết nó làm ở đâu? Dạ, anh ấy bảo anh ấy làm ở trên tổng, có người thuê anh ấy đào giếng, chắc là một vài hôm rồi về. Anh Phòm bảo người ta trả công anh cao lắm, anh ấy sẽ cố gắng làm lụng kiếm thật nhiều tiền để lo cho con và cho cả thầy nữa. Bố nhà chị lại còn cài cắm lo cho thầy. Tôi đang lo cho anh chị sốt sình sịch, ngự nó mà lo được cho tôi sao? Nhưng mà thôi được rồi, vì câu nói này của hai đứa thì đồng ý cho hai đứa. Có điều là phải cẩn thận, để bố mẹ của thằng Phòm sang đây chúng ta bàn bạc cẩn thận chuyện này. Thế là tôi mất không cái khoản thịt cười rồi. Bây giờ lại còn phải xin xỏ nhà nó cho không bị nhục chứ. Đúng là có con gái trong nhà chẳng khác nào cái quả bom nổ chậm cả. Nó có thể nổ bất kỳ lúc nào. Đoàn thầy cứ nhìn Vân tủm tỉm cười, giọng điệu cũng không còn quá gay gắt nữa, mà ẩn sâu trong đó là một sự yêu thương vô điều kiện. Chúng con là lũ vịt trời, bé thì ăn hại lớn thời bay đi. Vân vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi, trăm ngàn cảm xúc dồn nén. Lúc này khóc như vỡ đê, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt đẫm. Nhưng lúc này đây có lẽ là khóc vì mọi chuyện đã được giải quyết. Vấn đề mà cô gái lo lắng nhất chính là cửa ải của thầy Khương. Bây giờ thì cũng đã chấp nhận phòng rồi, thì mọi chuyện đã trở nên đơn giản rất nhiều. Thầy Khương nhìn Vân thở dài, ánh mắt không khỏi hiện lên một vẻ yêu chiều vô cùng. Một người cậu mà đối xử với cháu gái không khác gì con ruột. Thầy, cậu đồng ý rồi sao? Con cảm ơn thầy. Cả đời này con sẽ không quên ơn thầy. Chứ con mãi là con của thầy. Vân vội vàng quỳ thụp xuống, có điều thầy Khương đỡ cô lên rồi bảo. Không phải quỳ. Bây giờ cái thai trong bụng đang trong quá trình phát triển. Đừng làm những việc nặng, không hạn chế di chuyển cậu ảnh hưởng. Người chữa là cửa mà, hãy nhớ đấy. Thôi đợi ngớt mưa hay sang nhà vợ chồng lão Tư Bề mời họ qua đây. Dù sao thì mình cũng có ơn với người ta. Kể cả thằng Phòng ngày trước nó ốm đau bệnh tật, cũng chính ta là người cứu mạng nó. Giờ hai vợ chồng nhà này cũng được ta cắt thuốc chữa bệnh nhiều lần, để xem họ đối xử với con gái của ta thế nào. Thầy Khương nhìn chăm chú đứa cháu gái mà ông coi như là con, ôn tồn dặn dò. Đúng là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cái việc này ông cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào cả. Bản thân của ông thì không vợ không con. Bao nhiêu năm qua ông sống với đứa cháu gái này, tình cảm mà ông dành cho nó cũng chẳng kém tình phụ tử là bao, thậm chí là còn hơn rất nhiều. Lúc này đây ông lo lắng nhất là tên Lý Trưởng mà thôi. Sợ nó gây khó dễ cho ông cùng với hai vợ chồng của thằng Phòm. Bởi vì trong làng trong tổng này, nhà họ Vũ là một dòng họ lớn và quyền lực. Nếu như chúng cố tình thì cũng rất khó để đối phó. Ở bên ngoài trời mưa ngớt, Vân thì khi biết tin cậu đã đồng ý cho Phòm chính thức qua lại thì vô cùng mừng rỡ. Mà kể là trời mưa, cũng đã đi ra ngay nhà Phòm báo tin cho bố mẹ của người yêu biết. Cô không hề biết được rằng sóng gió lúc này mới chỉ là bắt đầu. Người ta vẫn nói sau cơn mưa thì trời lại sáng. Quả nhiên đúng như vậy. Bầu trời lúc này là vào khoảng 12 giờ đêm. Trời trong quang đãng không hề có một dấu hiệu báo trước một cơn mưa. Ấy vậy mà lúc nãy đây thầy Khương sốt ruột khi mà chờ mãi không thấy Vân quay trở về. Chốc chốc lại đứng lên nhìn ra bên ngoài ngõ. Chỉ thấy cây cối tùm cùng với những tiếng gió xì xào. Sao lại lâu vậy hả? Lẽ nào con Vân lại ngủ luôn nên thằng Phóm? Hay là vợ chồng lão Tư này có ý định gì khác? Thầy Khương đi đi lại lại, chắp tay sau lưng có vẻ như đang rất nóng ruột. Bất ngờ một tia sét từ trên bầu trời không hề có dấu hiệu báo trước giáng một đòn thật mạnh xuống cây gạo cổ thụ được trồng cách căn nhà của thầy Khương không xa. Đứng từ đây cũng nhìn thấy rõ một cây gạo bị sét đánh chẻ làm đôi. Một vài cành bén lửa rồi cháy bừng bừng. Nhìn cây gạo tựa như là một ngọn đuốc cháy rực trong đêm đen. Căn nhà của thầy Khương nằm biệt lập ở giữa bãi tha ma của làng. Đường xá đi đại cũng khá là khó khăn. Bên trong căn nhà ba gian hai trái đường thiết kế tuy đơn giản nhưng cũng không đến nỗi quá tuỳnh toàng. Giữa gian nhà là một bàn thờ gồm có 4 bậc. Mỗi bậc được đặt những bức tượng khác nhau trùm kín đầu. Bậc thang thấp nhất là đựng những cái lọ làm bằng đất nung, nhỡ cỏ to bằng quả hồ lô. Bề trên mỗi cái lọ cũng được bọc kín bằng giấy bạc, dán trên thân lọ để những lá bùa. Nhìn không rõ ra được là thầy Khương đang thờ cái gì. Nhưng những người dân làng Đại Vũ kháo nhau rằng thầy Khương là người có thể sai khiến được âm binh quỷ thần. Nếu đúng như vậy thì những cái lọ bằng đất nung có dán bùa kia có lẽ là chứa đựng những vong hồn. Nhìn dị tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt của mình, thầy Khương giật mình đánh thót. Lập tức ông thay quần áo, thắp nhang lên hai chiếc bàn thờ, rồi ngồi xuống cái bồ đoàn bắt đầu cúng lễ. Chiếc chuông bằng đồng được thầy ngân lên liên tục, cho đêm khuya tĩnh mịch nghe vô cùng rõ ràng. Thầy Khương hai mắt nhắm hờ, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu khó, chú ngữ khó hiểu, khi thì như thúc giục, khi thì như an ủi vỗ về. Hai tay của ông chắp vào nhau tạo thành nhiều hình dáng kỳ lạ, giống như là người ta bắt quyết, miệng liên tục lẩm bẩm những câu chú ngữ, động tác mỗi lúc một nhanh, có cảm giác vô cùng thuần thục và liền mạch. Bạt nhang trên bàn thờ lúc này bỗng nhiên cháy đùng đùng, rõ ràng là không có tác động gì. Thế nhưng thầy Khương không hề quan tâm tới việc này mà càng đẩy nhanh quá trình. Có vẻ như ông đang rất vội và lo lắng về chuyện gì đó. Gương mặt lúc này cũng hiện lên một vẻ mệt mỏi. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu vã trên gương mặt ướt đẫm, Có vẻ như việc này đang là quá sức với thầy. Nhưng đúng lúc ở phía góc trái, một cái ban thờ khác duy nhất chỉ có một bát nhang. Bề trên có treo hai bức truyền thần vẽ tay, một nam một nữ. Đó chính là anh rể chị gái của thầy Khương. Bát nhang này lửa cũng cháy bùng bùng, bén lên hai bức họa kia. Điều khiến trông bàng hoàng hơn nữa, ngay cả những cái lọ gốm có dán những lá bùa chung quanh cũng bất ngờ bốc cháy. Bất ngờ ngọc lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn chằm chằm vào chúng, cương mặt không giấu được vẻ kinh hãi rồi miệng lẩm bẩm: quái lạ thật, sao hôm nay lại lạ vậy chứ? Tại sao tia sét giáng xuống đúng vị trí mà ta đã ếm, làm cho đám âm binh kia không ai còn chịu nghe lời sai khiến? Lẽ nào vùng này lại có cao nhân xuất hiện? Mà sao hai bức vẽ truyền thần của anh rể chị gái lại hóa? Thầy Khương thở dài nhìn những cái lọ đang để trước mặt của mình, không giấu được vẻ lo lắng. Lúc này thì những chiếc lọ tự động bật nắp, bởi những lá bùa giống như cái khóa hãm giữ bên trong rất nhiều vong hồn, mà bản thân ông thì lại là người điều khiển. Bây giờ chúng đã không còn chịu sự chi phối của thầy nữa, mà bất ngờ tạo thành những cái bóng đen chạy vụt ra bên ngoài. Trong căn phòng không hề có gió, mà làm cho tất cả đồ vật bay loạn xạ, tựa như có một ai đó bên ngoài đang dùng tà phép để quậy phá vậy. Thầy Khương nhanh chóng chạy ra bên ngoài, bầu trời vẫn còn răng chớp giật liên hồi. Tình cảnh bên ngoài lúc này mới thực sự đáng sợ. Ở phía chung quanh cây gạo cổ thụ hàng loạt những tia sét đánh liên tục vào vị trí gốc cây, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, có điều cũng rất hung hiểm. Thầy Khương đứng cách xa một đoạn, ở phía bên kia cũng có mấy bóng người thập thò. Không ai khác đó chính là Lý Triều Bính cùng với một người đàn ông có gương mặt vô cùng nanh ác, với một vết thẹo rất dài vắt ngang qua gương mặt. Lúc này hắn đang chăm chú nhìn về bên này. Cả hai đều nín thở dõi theo dị tượng trăm năm có một mà âm thầm nể phục người đàn ông có gương mặt xẻo kia. Phải đến gần 10 phút đồng hồ khi mà cơn mưa trên bầu trời đã tạnh, Lý Trường thì thào bảo người đàn ông mặt xẻo: thầy có chắc chắn làm cách này có thể làm cho lão Khương mất đi khả năng điều khiển âm binh? Anh Bính cứ an tâm, nói về để hiểu tính cách và thủ đoạn của lão Khương trên đời này ngoài sư phụ tôi, chắc chẳng có người khác hiểu lão ta hơn tôi đâu. Đoạn người này chỉ tay về cốc gạo: anh cứ nấp ở đằng đây rồi quan sát, chắc chắn lão Khương đó sẽ xuất hiện. Bởi vì vừa rồi ta đã mượn sức mạnh của sấm sét phá hỏng cái vị trí lão ta ếm để thu giữ những vong linh nơi này. Không phải ngẫu nhiên mà ta lại ra ngoài nghĩ trang này sinh sống, tất cả đều có mục đích cả đấy. Anh nhìn thấy gốc gạo cổ thụ kia chứ? Trong khu vực này thì chính vị trí đó là nơi hung hiểm nhất. Ngài ta vẫn nói gốc gạo có ma, cây đá có thần. Cây gạo này vô cùng lớn, lại sống lâu năm ở ngay nghĩ trang, là nơi cực chi âm, cực kỳ tốt cho những người tu luyện về thuật âm binh. Nếu như ta đoán không nhầm, bên dưới gốc gạo kia được chôn cất rất nhiều những thứ gọi là tà vật, ăn chứa sức mạnh vô cùng lớn. Có điều là hôm nay trời giúp ta, nổi lên một trận mưa vô cùng lớn, chính điều này mới giúp chúng ta thành công phá được nó. Ta nghĩ đó chính là mạch âm. Lý Trường Bính nghe vậy thì mờ mịt hỏi: mạch âm? Mạch âm là gì hả thầy? Sao tôi lại chưa từng nghe qua? Người đàn ông có gương mặt sẹo cùng với một con mắt chột kia cười nham hiểm, nhìn chăm chú về gốc gạo cổ thụ, cứ như chờ đợi điều gì đó lên tiếng giải thích. Trong tâm linh và phong thủy có nhiều loại mạch được nhắc đến, như mạch âm và mạch dương, long mạch, linh mạch. Nhưng phổ biến nhất hai loại chính là mạch dương và mạch âm. Hai loại mạch này đại diện cho hai yếu tố năng lượng đối lập nhưng bổ sung cho nhau theo nguyên lý âm dương ngũ hành. Mạch dương là dòng chảy năng lượng dương, tượng trưng cho sự sống, phát triển sinh khí và những điều tích cực. Năng lượng dương thường liên kết với ánh sáng, sự thịnh vượng, sự ấm áp và sự sống động. Trong phong thủy, các vị trí có mạch dương là nơi tốt nhất để xây dựng nhà cửa, đền đài, đình chùa miếu mạo, hoặc là nơi sinh hoạt, cộng đồng. Mạch dương có thể giúp cho thu hút phúc lộc, sức khỏe và may mắn. Ngược lại, mạch âm là dòng chảy năng lượng âm, biểu tượng của tĩnh lặng, tối tăm, lạnh lẽo và những điều không thấy được bằng mắt thường. Mạch âm thường liên quan đến những địa điểm có tính chất tâm linh mạnh, chẳng hạn như là nghĩa địa, miếu hoang, nhà hoang hoặc là những nơi bị cho là ma quái. Mạch âm có thể gây ảnh hưởng xấu đến sinh khí và sức khỏe của con người sống hoặc sinh hoạt gần nơi có năng lượng âm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, máy âm có thể sử dụng trong các nghi lễ tâm linh hoặc là các hình thức huyền thuật. Tôi hiểu rồi, hóa ra là còn có ý nghĩa sâu xa như vậy. Thầy thật là cao tay, có thể ở đây trợ sức hả, tôi còn phải sợ lão Khương nữa sao? Lý trưởng giơ ngón tay lên nhìn về phía người đàn ông này, tỏ vẻ vô cùng bội phục. Người đàn ông dường như được lý trưởng khen thì sung sướng thao thao bất tuyệt nói. Còn lại ba mạch chính đỡ, đó là long mạch, linh mạch và mạch đất. Anh Bính có muốn nghe không để tôi giải thích? Thầy nói luôn đi, tôi đang nghe. Long mạch là loại mạch đặc biệt, kết hợp cả âm và dương, liên quan đến địa hình như núi non và sông ngòi. Long mạch được xem là dòng chảy sinh khí quan trọng trong phong thủy, có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của một gia đình, dòng họ hoặc thậm chí là của một quốc gia. Tùy theo mạch to hay mạch nhỏ có thể phát huy được lâu hay không. Xưa nay các bậc đế vương hay những người quyền quý thường không tiếc tiền và công sức cho người đi dò la long mạch. Họ muốn chôn cất người thân của mình hoặc chính bản thân mình vào đó vì mong muốn con cháu đời sau sẽ phất lên. Cái chuyện này tôi cũng đã có nghe qua. Thầy bác ca chánh tổng nhà tôi cũng từng có nhắc. Ông nội tôi cũng được chôn ở nơi có long mạch tốt, vì vậy mà dòng họ Vũ ở đây mới phát triển như vậy. Thế còn mạch đất và linh mạch thì sao? Nhờ thầy chỉ dạy. Lý trưởng nghe thấy người đàn ông nói vậy thì cảm thấy vô cùng chính xác, trong đầu không khỏi suy nghĩ bội phục, liền lên tiếng để căn hỏi cặn kẽ. Bởi những vấn đề này không phải mấy ai cũng có thể giải đáp được. Mạch đất là sự kết hợp của các yếu tố phong thủy từ đất đai, bao gồm cả âm và dương. Mạch đất ảnh hưởng trực tiếp đến cách các dòng năng lượng di chuyển qua một khu vực và thường được các nhà phong thủy tìm kiếm để xác định vị trí cho tốt cho các công trình kiến trúc hoặc là nơi an nghỉ vĩnh cửu. Đây là những dòng năng lượng có liên quan đến thế giới siêu nhiên, được cho là nguồn gốc của những hiện tượng huyền bí, tâm linh như ma quỷ, hồn phách. Mạch linh có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, tinh thần và cảm nhận của con người khi tiếp xúc với nó. Nói tóm lại, chỉ có long mạch là quý nhất mà thôi. Xưa nay người ta vẫn chỉ kiếm nơi nào đó có long mạch, mà không ai để ý đến mạch dương, mạch âm hay những loại mạch khác. Hóa ra nó còn sâu xa như vậy. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Có thể ở đây rồi thì tôi không còn sợ lão Khương. Từng nghe nói lão ấy còn luyện được cả âm binh và tà thuật gì đó lợi hại. Nếu có thể giao đấu với ông ta, thầy hãy cẩn thận. Lý trưởng Bính ân cần khuyên nhủ, nhưng người đàn ông mặt sẹo chỉ cười gần thành từng tiếng, nghiến răng kèn két rồi bảo. Anh tưởng tôi không biết khả năng của lão ta. Cương mặt sẹo và con mắt chột này của tôi cũng do hắn gây ra đấy. Ta và lão là hai huynh đệ đồng môn, các được sư phụ nuông chiều, cuối cùng còn gả con gái cho. Còn ta thì chẳng những không được gì, mà còn bị lão sư phụ kia đuổi khỏi sư môn, còn cho người truy sát nữa. Là đó nếu không nhờ phúc lớn mạng lớn, e là đã chết từ lâu. Anh Bình nghĩ con nên báo thù hay không chứ hả? Nên chứ, tôi cũng ngơ mắt cái lão già này lâu rồi. Lão liên tục phá hỏng chuyện tốt của tôi. Nếu không phải còn e ngại lão ta tài phép, tôi đã cho người đến giết chết tươi rồi. Lý trưởng ánh mắt nheo lại ngoan độc nói. Tốt lắm. Cả hai không nói gì nữa rồi tiếp tục quan sát chờ đợi. Đúng lúc này ở phía xa, một bóng người lầm lũi đi tới bên cạnh gốc gạo của thụ. Ông ta chính là thầy Khương. Sau khi tiếng sét cuối cùng đã dừng, ông liền tiến về phía này chăm chú quan sát chung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên thầy Khương giật mình chăm chú nhìn vào gốc cây bị sét đánh cho cháy nhằm nhở. Bởi vì chẳng phải ngẫu nhiên mà cây gạo kia lại bị đánh như vậy. Chung quanh bán kính gốc gạo có đến hàng trăm cây cọc sắt được đóng theo hàng lối rõ ràng. Đây là một trận địa hay còn gọi là trận pháp thu lôi trong truyền thuyết. Nhìn qua ông biết được người tạo ra được cái trận pháp này là ai. Sư đệ à, đến rồi sao không có xuất hiện đi? Mà năm qua chúng ta hiểu nhầm mà người vẫn cố chấp vậy sao? Chung quanh lặng ngắt như tờ, không hề có tiếng đáp lại, cũng không hề có tiếng kêu cứu của bất cứ sinh vật nào sống quanh đó. Mùa hè bình thường sau mỗi trận mưa rào theo kiểu này, thời tiết trở nên oi bức một cách lạ thường, sẽ khiến cho ếch nhái ra khỏi hang kêu gào gọi bạn tình. Ấy vậy mà hôm nay lại hoàn toàn im ắng một cách đáng sợ. Dường như tất cả những sinh vật sống trong khu vực quanh đây cũng đều cảm nhận được một mối nguy hiểm cho nên tránh xa. Chỉ có tiếng gió khẽ thì thào như là đang âm thầm, thì không khí oi nồng cực kỳ quỷ dị. Ta biết sư đệ người hào tâm tổn trí, đóng nhiều cọc thủ đồ như vậy để phá mạch âm của ta. Ta đã không màng thiết sự, cũng đã rời khỏi sư môn từ ngày sư phụ mất. Ấy vậy mà sao người vẫn cố chấp, chấp nhận chuyện hiểu lầm mà không nghe ta giải thích chứ hả? Thầy Khương vẫn nói ra nhưng mà tuyệt nhiên không hề có bóng người đáp lại. Nhìn ngó một lúc, ông thở dài quay trở vào trong nhà. Ông biết người vừa làm ra chuyện này không ai khác, đó là Khắc, chính là sư đệ của mình. Hai người là sư huynh đồng môn, được sư phụ truyền cho đạo thuật từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và có tuổi thơ êm đềm. Có điều cho đến khi trưởng thành, những thanh niên thì mọi chuyện lại khác. Vì sư phụ này có một cô gái vô cùng xinh đẹp tinh mỹ, cả hai người Khương và Khắc đều đem lòng mến mộ và yêu thầm. Nhưng mỹ tuy xinh đẹp nhưng lại được cái là bao dung, yêu luôn cả hai anh em. Nhưng mà khổ nỗi tính cô gái này cũng khá là lăng nhăng, lúc ở bên Khương thì nói xấu Khắc và ngược lại. Chính vì lẽ đó mà hai người ngày càng trở nên bất hòa. Kêu nhiều lần hai người còn hẹn nhau đấu sinh tử, nhưng đều bất phần thắng bại, ngang tài ngang sức. Thật ra thì Khương vẫn nhỉnh hơn sư đệ một chút, nhưng không bao giờ muốn lộ ra việc này, là bởi vì sư phụ vẫn yêu ái hơn tên sư đệ một chút. Thế nhưng Mỹ thì chưa dừng ở đó. Sau khi chiếm được trái tim của hai chàng trai, Mỹ dường như đã chán. Cô nàng lại chuyển mục tiêu sang người đàn ông khác, đừng đích thân sư phụ giới thiệu. Vì sư phụ của hai người thì tài nghệ vô cùng, xưa nay ông ta nói một là một, hai là hai. Mà Mỹ thì cũng đã chán hai huynh đệ này, cho nên luôn tìm cách lảng tránh và không muốn tiếp xúc. Sau này những gì đạt được quá dễ dàng thì cũng mất đi nhanh chóng. Bởi Mỹ biết cả anh em Khương và Khắc vốn say mê sắc đẹp của mình, cũng chỉ coi hai người là trò chơi, sai bảo hoặc là thỉnh thoảng kích cậm để mà hai người đánh nhau cho thú vị mà thôi. Khương và Khắc thấy mình bị đá thì vốn hối hận lại càng thêm hận. Đáng lẽ như người ta thì bắt tay vào giảng hòa, nhưng vốn đã tranh đấu suốt bao năm, không phân định được cao thấp, bây giờ lại thêm chuyện này nữa cho nên đổ lỗi cho nhau. Khắc mang ý định trả thù cho đến hại chết kẻ mà sư phụ của mình chỉ định. Chính điều này làm cho vị sư phụ vô cùng tức giận, cho người truy sát. Và Khương là người được làm nhiệm vụ này. Xét về võ công và thực lực, nếu để sinh tử sống chết, Khương mạnh hơn sư đệ khá nhiều. Bởi vì sư phụ kia khá thiên vị, dành cho Khương sự ưu ái hơn chính. Chính điều này làm cho Khắc lại càng thêm phần bất mãn. Khi vị hôn thê của Mỹ chết đi thì sư phụ cũng đồng ý gả Mỹ cho Khương, nhưng cô ta không đồng ý, muốn cùng với Khương đi tìm Khắc báo thù cho chồng sắp cưới, nói rằng phải giết được Khắc thì mới tính đến chuyện này. Xưa nay cái gì quá cũng không tốt, Khắc tự yêu trở thành hận khi biết tin sư phụ cho Khương và Mỹ đến với nhau, mọi chuyện dần trở thành một tấm bi kịch. Một lần ba người giao đấu, Khắc đã làm Mỹ trọng thương rồi cũng chết. Sau khi giết chết Mỹ đã bỏ đi biệt tích suốt mấy chục năm, không hề quay lại núi thêm một lần nào. Chàng trai Khương năm đó hiện tại cũng đã già, là một ông lão gần 60 và sống độc thân. Nhưng tưởng quá khứ đã ngủ yên, nhưng không ngờ là trái đất tròn. Cho đến gần cuối đời tất cả lại gặp nhau trong tình huống chớ chiều như vậy. Lại nói về Vân, lúc này cô đang ở nhà ông bà Tư Bề, phụ dọn hai vợ chồng ra nhà này những việc lặt vặt. Trong đầu không khỏi hiện lên những suy nghĩ về Phỏm. Thậm chí cô đã trao cho anh cái ngàn vàng mà chẳng hề nghĩ ngợi, mặc dù biết rằng chuyện này là vô cùng nguy hiểm. Nhất là ở cái thời phong kiến như hiện tại, có lẽ Vân sẽ dùng chính việc cô mang bầu để ép với đại thầy Khương. Cô biết ông không trách mắng quá mức, bởi vì dù sao thì gạo đã nấu thành cơm. Quả nhiên chuyện này được thầy Khương chấp nhận, Vân đang đợi Phỏng về để báo tin mừng này. Thế nhưng khi vào nhà thấy hai vợ chồng ông bà Tư Bề hôm nay thái độ có vẻ khác, Vân bấy giờ dò hỏi: "Hai bác ơi, anh Phỏng mấy hôm nay có liên hệ về nhà không hả? Sao hôm đi anh ấy hẹn con làm ba hôm, hôm nay đã bước sang ngày thứ bảy rồi mà chưa thấy anh ấy?" Thế bà Tư lúc này run rẩy, cặp mắt đẫm nước mắt nhìn mình chăm chú, linh tính mách bảo Vân có chuyện chẳng lành, cho nên lập tức tiến lại nhìn bà: "Có chuyện gì vậy sao bác? Sao bác lại khóc?" Bà Tư ôm chầm lấy Vân khóc òa: "Thằng Phỏng, Thằng Phỏm nó chết rồi. Cái gì ạ? Sao bác lại nói vậy? Bác nói thật đấy, thằng Phỏm bị chết. Cái việc này hai bác cũng mới biết. Chắc phải thật bình tĩnh. Vừa mới chập tối thằng Mõ lẳng sang thông báo, hai bác mới biết tin. Thế nhưng sao thằng Mõ nó biết mà nó báo? Biết đâu lại nhầm sang người khác. Thằng Mõ nó bảo nó tận mắt thấy thằng Phỏm bị vùi lấp dưới giếng. Nó cùng với mấy người khác cố gắng cứu nó nhưng không được. Bị đất đá vùi lấp, bị mấy viên đá ngọc lăn vào đầu vỡ sọ rồi. Mấy hôm nay đêm nào bác cũng nằm mơ thấy nó về đứng ở đầu ngõ. Cả người của nó bê bết bùn đất thê thảm lắm con à. Ông bảy kể đến đây thì nghẹn ngào, không thể kìm nén được mà khóc nấc lên từng tiếng. Hai người cố mãi có được muộn con, tuổi già sức yếu mà lại nghèo nhất làng, cho nên cuộc sống vô cùng khổ cực. Nhất là từ ngày Lý Trường Bính đến nắm quyền thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ và nhục nhã. Nhiều lần chúng đến tận nhà chửi bới đánh đập và đe dọa. Đến như mảnh đất của cha ông ngày xưa ở giữa làng để lại cũng đã bị Lý Trưởng Vũ Bính dùng sức ép bắt ông phải bán giá rẻ. Cực chẳng đã, hai vợ chồng đành phải ra ngoài khu nghĩa địa này dựng tạm một căn lều để sinh sống. Sau này Phòm lớn lên mạnh khỏe chịu khó cho nên cũng được nhiều người yêu thích. Có điều từ khi Phòm có quan hệ với Vân, con gái của thầy Khương, thì mọi chuyện lại khác. Dường như đám thanh niên trong làng đều ghét cay đắng Phòm. Có lẽ là họ ghen ăn tức ở, là bởi vì Phòm là người thắng cuộc trong trận đua tình khi chiếm được trái tim của Vân. Bác à, thế xác của anh Phòm đâu? Tại sao lại chưa mang về? Xác của nó đang được mấy người cùng khiêng về sau. Thằng Mó nó chạy về báo tin trước. Lúc này đây khi sắp về đến nhà rồi đấy. Bác cũng không mong tin này là sự thật đâu cháu à. Bất ngờ từ bên ngoài liên tiếp có tiếng chó sủa vang, rồi có những tiếng la hét cùng những tiếng bước chân vang lên dồn dập, có tiếng gọi lớn. Ông bà Tư Bề à, ra nhận xác thằng Phỏm đi, nó chết rồi. Một người vội vàng đi vào trong nhà, tiếng là nhà nhưng chẳng hề có gì giá trị, toàn toàn bốn phía đều gió thông lẫn nhau. Mái nhà thì lập bằng những vách tranh đâm bụp nát, vách tường đắp bằng đất cũng nhiều chỗ nở lỗ chỗ. Lúc này thì Vân như ngã quỵ, nhưng cô vẫn cố gắng chạy nhanh ra phía cái võng được vài người đàn ông đang khiêng. Máu từ trên chiếc võng vẫn còn chưa đông, đang nhỏ xuống thành từng giọt tong tong. Theo sau là ông bề, bà Tư thì không dám ra, là bởi sự thật này đối với bà quá nghiệt ngã, bà không dám đối diện với nó. Khi chiếc võng được lật lên, đập vào mắt của Vân là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Người nằm trên võng không ai khác, đó chính là Phòng. Trên đỉnh đầu có một vết thương rất lớn, có vẻ như nó đã bị một cục đá to rơi thẳng vào đầu. Máu bết vào tóc cùng với gương mặt xây xát, làn da của Phòm cũng tái nhợt và lạnh lẽo. Vân nhìn thấy thảm trạng của người yêu ngất xỉu tại chỗ, vài người thấy vậy lập tức khiêng cô vào nhà, rồi sau đó một giọng nói vang lên. Chúng tôi bàn giao xác của thằng Phòm cho ông bà, bây giờ thì còn đôi lời chia buồn với gia đình. Xong việc rồi ông bà cho chúng tôi xin ít tiền, công khiêng xác thằng này về đây. Chẳng biết nó ăn gì mà nặng vậy chứ. Người vừa lên tiếng đó là Mõ. Công việc của hắn giống như là báo tin bình thường chân xe vận của Lý Trưởng Vũ Bính. Được Lý Trưởng nuôi ăn ở, lúc nào cũng đeo cái mõ đi đến đâu thì gõ, cho nên mới gọi nó là Mõ làng. Cứ không biết tên thật của nó là gì, chỉ biết vóc dáng nhỏ thó nhưng nhìn có vẻ nhanh nhẹn, mồm miệng khá trơn tru. Có điều cặp mắt của tên này trắng dã, cùng với cái mũi khòm cụp hẳn xuống, thật nhìn cũng biết đây chẳng phải là kẻ thiện lương. Tiền nào? Con tôi vừa chết, đi làm với các anh cả tuần nay không được đồng nào. Bây giờ các anh còn đòi tiền là sao? Thế tiền công con tôi đâu? Chẳng nhẽ nó đi làm mấy hôm nay, vất vả khổ sở mất cả mạng, mà chúng mày còn đòi tiền tao? Chúng mày có còn là con người không hả? Ông bề giận dữ sôi máu. Có điều lúc này tên Mõ cũng chẳng quan tâm, nó chỉ liếc cặp mắt trắng dã nhìn ông bề rồi nghiến răng. Đây là việc của nhà ông, tôi không biết. Tôi chỉ biết được rằng tôi đi hai vòng từ trên tổng về để báo tin cho ông, rồi nhờ người khiêng xác của thằng Phỏng về tới nhà là hết trách nhiệm. Thế chủ nhà đâu? Ai khiến mày khênh? Tại sao chủ nhà lại không có trách nhiệm mang xác con tao về? Mày ở tận làng Đại Vĩ cách đây trên tổng này mấy chục cây số, tại sao mày lại biết tin con đang gặp nạn? Bây giờ mày còn đòi tiền bạc của tao? Đây là tao không có, nếu có tiền tao cũng không bao giờ nộp cho cái loại mày. Ông bảy tức giận mắng xa xả vào mặt của tên Mõ đằng, khiến tên này tái mặt. Những lời nói của ông cũng đầy những nghi vấn trong lòng. Lấy hết sức bình sinh, ông Bề túm chặt cổ áo của Mõ Làng. Mặc dù tuổi cao nhưng ông Bề vốn to cao hơn tên Mõ rất nhiều, khiến cho hắn trở tay không kịp. Dù cố gắng dễ dụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi hai bàn tay như gọng kìm của ông Bề. Nói, mày trả lời cho tao biết tại sao con tao chết. Tao làm trên tổng làm nhà ai? Ai báo tin cho mày biết? Mõ Làng tiếng đánh như vậy nhưng là một kẻ nhát gan. Thế vẻ hung dữ và sức mạnh công Bề thì sợ hãi. Thằng Phỏm nó đào giếng cho nhà cụ Tránh. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó. Tôi nhìn tận mắt thằng Phỏm bị tảng đá dính trúng đầu. Anh em trong đội thế vậy cứu như không kịp. Ông Bề nghe thấy như vậy nghiến răng ken két, cả mắt long lên sầm sập, lúc này như là một kẻ điên. Mấy người có mặt ở đó cũng cảm giác thêm một sự nguy hiểm từ phía ông lão này. Thời đó nghèo khổ, tuổi thọ của những người dân rất ngắn. Nam giới trung bình chỉ sống đến ngoài 50. Ở tuổi này người ta đã thuộc hàng bô lão, cao niên rồi, cho nên mới có câu thất thập cổ lai nghi, có nghĩa là những người sống đến 70 đã thuộc hàng hiếm. Còn ông Bề mới chỉ ngoài 50 tuổi một xíu mà thôi, thậm chí còn ít tuổi hơn cả thầy Hương. Nhưng vì cuộc sống đói khổ và khó khăn, cho nên nhìn ông ta có vẻ như là ốm yếu. Mà người ta vẫn thường nói cuộc đời này có hai dạng người đáng sợ nhất, tức là kẻ có trong tay mọi thứ và hạng người không có gì để mất. Ông Bề là hạng người thứ hai. Ngay lập tức mấy tên khiêng xác vốc nãy cũng quây ông lão và thành một vòng tròn. Một tên bấy giờ lên tiếng bảo: ông này buồn cười thật đó. Cho tôi khiêng xác con ông đi mấy chục cây số về đây bàn giao gia đình. Ông chẳng cảm ơn được một câu lại mắng nhất chúng tôi. Chứ mày nói hay lắm. Còn tao tao biết, đó là người mạnh khỏe. Cậu có lý nào chết một cách không rõ ràng như vậy? Mấy tên nhìn nhau để bối rối. Có điều hắn cũng là người phản ứng nhanh. Ở dưới giếng sâu hơn chục mét, bị đá rơi vào đầu cũng voi chết chứ chả nói là người. Mà thôi, ở không cho chúng tôi tiền thì thôi, làm gì mà căng vậy? Nói rồi mấy người này liền bảo ông Bề buông Mõ ra. Ông Bề bấy giờ liền quát lớn: còn mẹ chúng mày, hôm nay không giải thích rõ ràng thằng Phỏm chết oan thì đừng có đứa nào rời khỏi đây. Hai cánh tay như là hai thanh thép nguội nhấc bổng thằng Mõ lên. Tên này sợ đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Cả người quẫy trên không như là con nhái bén, luôn miệng hét lớn: mấy anh em, cứu em. Em là người nhà cụ Lý Trường Vũ Bính. Canh là người nhà cụ Tránh Tổng, cũng là bác ruột của cụ Bính mà. Chúng ta là người nhà, xin anh cứu em khỏi tay lão già này, em độ ơn. Lão già này ở làng Đại Vũ cũng là một thành phần chảy bừa, tiền thuế bao lâu nay vẫn còn chịu. Nhân tiện có các anh ở đây, nhà các anh ra tay đòi luôn tiền thuế. Nếu được em sẽ bảo cụ Lý biếu các anh tiền đi uống rượu thịt chó, cũng là tiền công các anh mang xác của thằng con lão về đây. Nhưng chưa nói dứt lời thì tên này đã bị ông Bề ném một cái đập cả người xuống đất. Gã lăn mấy vòng rồi né được. Mấy người kia thấy ông Bề hung dữ như vậy, tuy cũng hơi ngại. Lúc này đây chúng có khoảng 6 người, tên nào cũng to cao lực lưỡng cho nên bình tĩnh lại. Đối thủ của chúng chỉ là một lão già hom hem, lẽ nào lại sợ? Với lại bao nhiêu năm qua chúng đều là những tên ác bá dưới quyền của cụ Tránh. Chuyện cái thế bắt nạt người khác cũng chỉ như là cơm bữa, nhất là trong những việc đòi tiền thuế của đám dân đen. Lúc nãy đây cả mấy tên đều sấn sổ tấn công ông Bề, mặc cho bên cạnh là cái xác của con ông ta. Cơ mày mà vừa khi đó thầy Khương cũng về tới, nhìn đám côn đồ hành hung ông Bề thì liền đứng lên ngăn cản. Mó Làng nhận ra người này chính là thầy Khương nên kêu cả đám dừng tay. Sau một hồi giải quyết thì mấy tên kia bỏ đi. Trước khi đi chúng còn chỉ tê vào mặt ông Bề rồi bảo: lão già, đừng có rơi vào cụ Tránh, có giỏi lên trên tổng báo quan đi. Mà kiếp công rãnh đòi sống sánh với đại dương, đâu là đần độn. Ở cái làng Đại Vũ cái tổng này, nhà họ Vũ ai dám dây. Nếu không muốn sống thì cứ lên gặp cụ Tránh. Nói rồi chúng còn nhổ bãi nước bọt vào mặt của ông, lúc này còn đang bầm dập vì trận đòn hội đồng của đám người. Sau khi trốn cất cho Phòm được vài hôm, người ta phát hiện vợ chồng ông Tư Bề tự tử trong ngôi nhà. Có điều kỳ lạ và khiến cho làng Đại Vũ dâng lên một nỗi bất an. Khi người ta vào mang xác hai người đi mai táng, thấy chung quanh bốn bức vách được viết những dòng chữ đỏ: tao sẽ quay lại báo thù. Khi sống ta không làm được gì, khi chết đi ta làm quỷ cũng đòi lại công bằng. Những dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu, làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Vân thì như người mất hồn, liên tiếp trong một vòng tuần lễ cô mất đi mấy người thân, đó là Phỏm. Đáng lẽ là lúc này cô đang được sống trong những tháng ngày hạnh phúc bên người mình yêu. Sau đó đến lượt hai ông bà Tư Bề, người mà cô gọi là bố mẹ chồng. Vân nổi tiếng xinh đẹp, nhưng lúc này đây nhìn Vân chẳng có chút sức sống gì cả. Thầy Khương nhìn con gái của mình như vậy cũng chẳng biết làm sao. Ông hiểu rõ đây chính là âm mưu của lý trưởng Vũ Bính. Không phải ngẫu nhiên mà thằng Phỏm lại chết một cách không rõ ràng như vậy. Nếu thằng Phỏm không chết thì bố mẹ nó cũng không tự sát. Khi đó con gái của ông không phải chịu nỗi đau đớn như bây giờ. Lúc này Vân đang mắc bệnh. Điều này là rất khó chữa trị. Không phải một sớm một chiều là khỏi. Chính vì vậy cho nên mặc dù thầy thuốc thầy Khương chỉ biết thở dài thườn thượt. Đặc biệt là Vân lại đang mang song thai, uống thuốc không đúng dẫn đến hậu quả vô cùng tồi tệ. Nhìn con gái của mình hiện tại chẳng còn là một cô gái hồn nhiên yêu đời nữa, lòng của ông đau như cắt. Sau chuỗi tất cả những sự việc bí ẩn mà dạo gần đây xảy đến, thầy Khương siết chặt bàn tay lại rồi khẽ đầm bầm: Vũ Bính à, mày được lắm. Mày dám gây ra tội ác tới trời như vậy thì mày đừng trách tao độc ác. Thích chơi thì chơi. Tao không muốn là một kẻ bất nhân, nhưng đây là mày ép tao. Dòng họ Vũ à, chứ mày bao nhiêu đời nay ở đây gây quá nhiều việc ác. Nếu không trừ đi hậu họa này thì e là cả làng cả tầm này sẽ có nhiều người phải chết oan dưới thủ đoạn tàn độc của các người. Đoàn ông cũng nghĩ tới người đang âm thầm giúp Vũ Bính là sư đệ của mình. Có điều lúc nãy đây hai người đang có một hiểu lầm lớn. Nếu không hóa giải thì chắc chắn việc này chính là trở ngại. Từ võ nghệ cho tới đạo thuật của sư đệ, ông cũng không kém là bao. Mà lúc này khắc sư đệ lại đang ở trong bóng tối. Việc này giải quyết cũng không hề đơn giản. Nếu không cẩn thận thì hỏng bét. Mà điều ông lo lắng nhất là cái thai trong bụng của Vân lúc này mỗi lúc một lớn. Nếu như để cho tên lý trưởng biết được điều này, nào vin vào cứ đó trả thù ông thì cũng vô cùng khó khăn. Sự nghĩ mãi cũng chưa tìm ra được cách thức phù hợp. Lúc trước ông có nuôi dưỡng một đám âm binh để có thể sai vặt được chúng. Có điều là từ khi bị trận địa thu lôi do sư đệ của ông bày ra một chiều phá tan tành, khiến cho đám âm binh kia hồn phi phách tán. Điều này cũng khiến cho ông đau đầu. Để nuôi dưỡng được một đám hồn ma mất không ít thời gian, mà đâu phải lúc nào cũng thu phục được hồn ma. Chỉ những người chết oan hoặc chết một cách không thể nhắm mắt, mang theo chấp niệm quá lớn, còn vương vấn trên cõi đời này bằng một cách kỳ lạ nào đó, họ né được những quỷ sai mới tồn tại được ở những nơi âm khí lớn như bãi tha ma mà thôi. Còn chưa kể đến việc thầy Khương phải dùng đủ mọi cách chiêu nạp và thu phục họ mới có thể sai khiến được. Cái việc này mất rất nhiều thời gian. Ngoài trong nhà nhìn ra ngoài sân, bỗng nhiên lúc này có một người hớt hải chạy vào để báo tin: Thầy Khương, ra cứu cô Vân. Cô ấy bị đám người nhà lý trưởng Vũ Bính bắt đi rồi. Thì thằng mõ nó đang rêu rao ở trong làng. Rêu rao gì? Thầy Khương hoảng hốt nhìn người kia hỏi. Trường làng Trường Trả, Thượng Hạ Tây Đông, con gái nhà ông Khương làm thầy cúng ở cuối nghĩa trang, bây giờ chửa hoang, vậy mời cả làng gia đình phật vạ. Người này vừa nói vừa miêu tả những động tác của thằng mõ làm thầy Khương giật mình. Điều ông lo lắng nhất đã tới. Có điều chuyện con Vân có thai thì làm sao thằng mõ có thể biết? Nhất định chuyện này có uẩn khúc, hoặc chính thằng mõ nó cố tình phao tin ra ngoài nhằm mục đích khác. Điều này là vô cùng tồi tệ. Phép vua còn thua lệ làng. Giờ này tục lệ làng Đại Vũ nó nghiệt lắm. Đàn bà con gái không chồng mà chửa thì khổ thôi rồi. Mấy vị bô lão cùng với đám hương tước cùng với lý trưởng và chánh tầm nhân cơ hội mượn gió bẻ măng. Gia đình nào giàu có thì còn đỡ, chứ nhà nào nghèo thì cứ xác định mất luôn cả người. Họ sẽ cạo đầu bôi vôi thả bẻ chuối trôi sông. Lúc đó không chết vì nước cuốn thì cũng chết vì đói, vì khát. Thầy Khương lúc này mới giật mình. Từ sáng đến giờ không thấy đâu cả. Nếu như việc này mà chậm thì hỏng bét. Ngay lập tức ông vào trong nhà mang theo những vật dụng cần thiết, quỳ xuống giữa ban thờ. Thầy Khương bấy giờ dập đầu ba vái rồi trịnh trọng thắp bần nén nhang. Lần này những nén nhang cháy còn dữ dội hơn. Miệng của ông lẩm bẩm: Kinh lại các bậc bể trên, kinh lại sư phụ cùng sư môn. Hôm nay đệ tử có tên tục danh là Trần Khương, xin phép sư phụ cùng sư muội sẽ thành lý môn hộ. Nếu như thất bại, đệ tử đi gặp các người ở dưới suối vàng sớm mượn vài năm. Đàn ông quay về ban thờ ở trong góc nhà, nơi để đặt bài vị của anh rể và chị gái ông, công chính là bố mẹ của Vân. Thầy Khương bấy giờ khấn: "Anh chị à, nếu anh chị sống khôn thác thiêng thì vuốt ve che chở cho con Vân, phù hộ cho nó tai qua nạn khỏi đi. Mọi chuyện đến hôm nay em sẽ xử lý dứt điểm. Em biết anh chị bị hàm oan, cho nên lập bàn thờ ở trong nhà nuôi dưỡng linh hồn của anh chị. Có điều vì là người nhà nên em cũng không nỡ sai khiến, muốn mong anh chị đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng việc này có liên quan đến sinh tử của con Vân, em nhờ cậy anh chị hãy che chở cho nó. Dù có thế nào thì cũng không thể để cho nó chết được đâu. Nó đang mang thai trong mình hay song thai đấy. Nếu có mệnh hệ nào thì tội nghiệp này lớn lắm." Dứt lời, thầy Khương bấy giờ liền cắn một nhúm máu nơi đầu lưỡi, phun thẳng vào hai chiếc lọ sành màu đỏ có dán hai cái lá bùa màu vàng. Sau đó thì ông lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Trên gương mặt lúc này đây đã đỏ hồng cả lên. Thật kỳ lạ, vừa dứt lời thì bắt nhang hóa cháy đùng đùng. Cả hai hố sành từ bên trong hiện ra hai cái bóng màu đen, một nam một nữ không nhìn được rõ ràng. Hai cái bóng này xuất hiện làm cho không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo một cách đầy khó hiểu. Cảm giác sát niệm trong họ là vô cùng lớn. Ngay cả thầy Khương vốn là thầy mà cũng thấy hai hồn ma này vô cùng mạnh mẽ, khó lòng có thể chế ngự. Thầy Khương lấy hai tay khẽ chắp lại, hai cái bóng liền chui vào trong tay áo của ông. Lúc này ông mới từ từ lấy ra một cái hộp gỗ chia làm hai ngăn, mỗi ngăn đều chứa những vật dụng cần thiết khi hành pháp. Bước ra bên ngoài, khi đi ngang qua ngôi nhà của vợ chồng Tư Bể, thầy Khương cảm nhận được có ai đó đang gọi mình. Ngay lập tức ông bước vào bên trong nhà, cảm thấy trong căn nhà này có hai người, chính là vong hồn của vợ chồng nhà Tư Bể. Có điều giờ đây thần trí của họ chưa được tỉnh táo hoàn toàn, cả mắt đỏ rực giống như lệ quỷ. Điều này làm cho ông giật mình. Tình trạng của vợ chồng ông Tư Bể giống hệt mấy chục năm trước của anh rể và chị gái mình. Nhìn quanh quẩn một lúc không còn thấy ai nữa, thầy Khương lúc bấy giờ mới đi ra bên ngoài. Trời lúc này cũng đã tối, khung cảnh của bãi tha ma vốn đã vắng, người bình thường cũng ít ai dám đi ngang qua nơi đây. Lúc này đây lại càng thêm hiu hắt, chỉ nghe thấy tiếng quả trên những ngọn cây gạo thỉnh thoảng gào lên những tiếng đầy thê lương. Trong căn nhà của lý trưởng Vũ Bính lúc này có khá đông những nhân vật có chức có quyền của làng, thậm chí có cả chánh tổng Vũ Lâm đặng cháu trai cho người đánh xe ngựa mời về làng để phản vả. Có điều đặc biệt là ngoại trừ mấy hương thân phụ lão ra thì tất cả những nhân vật tai to mặt lớn có cước sắc ngồi ở đây đều là người của họ Vũ cả. Từ chánh tổng Vũ Lâm, phó tổng Vũ Sơn, tổng đốc Vũ Mão cho đến lý trưởng, phó lý, rồi mấy tên tay sai cùng với đám cường hào, chẳng khác gì một gia đình chị. Tất cả hôm nay được Vũ Bính mời về đây, sau khi ăn uống no say gã lên tiếng rồi bảo: "Cho có việc nhờ các bác, các chú cùng với các anh em họ Vũ nhà ta có mặt ở đây. Hôm nay Vũ Bính cháu bắt vạ con gái nhà lão Khương thầy cúng. Thằng cha này xưa nay ở làng mình không có biết điều, lão ta cậy mình có tí tiếng nói với chút uy tín, thường xuyên kích động bà con, thậm chí là còn không muốn họ nộp thuế nữa cơ. Điều này với chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nếu như các bác các chú cùng với anh em đồng ý, chúng ta nhân cơ hội này để khử luôn đi. Cả này thuộc dạng cứng đầu, cũng có chút tài phép, nên coi thường nhà họ Vũ chúng ta lắm." "Thật Hương có thể thuốc sao? Con mẹ nó phải đập chết cụ nó đi chứ. Mày là cháu của bác mà ở đây không làm được gì nó sao hả? Nhắc đến nó tao mới nhớ cái thằng này ngày xưa phệnh phạo lắm. Nhà họ Vũ với nhà nó có mối thù lớn lắm đấy." Tiếng của chánh tổng Lâm bấy giờ vang lên, khiến cho mọi người im bặt. Chính chị gái và anh rể nó đã bị ta bắt tội. Ngày xưa chị nó là con Mai, cũng nổi tiếng xinh đẹp. Ta muốn lấy nó để làm lẽ, thế nhưng nó từ chối. Nó còn dở giọng láo toét với tao. Sau đó nó lấy thằng Sơn người cùng làng. Khi còn Mai lấy được chồng đẻ ra một đứa con gái thì vợ chồng nó phạm pháp. Ta đã gán cho nó cái tội chết. Chuyện này đã xảy ra 20 năm rồi, ta cũng không còn nhớ nữa. Sau đó thì ta được cấp cho lên trên tổng làm việc cho đến bây giờ. Chánh tổng nói mà gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào. Ở đây ai cũng là những kẻ nham hiểm và thủ đoạn. Nhưng việc họ làm dù có sai 10 đi chăng nữa cũng chẳng ai dám ho hè lấy nửa lời. Bởi xưa nay quan vẫn là luôn bênh quan, còn kiến thì kiện củ khoai, nhất là với một gia đình chị như nhà họ Vũ này. Vâng, chính là thằng Khương đó bác. Cháu ngứa mắt cái thằng này lắm rồi. Có lẽ vì việc này mà nó thành kiến với cháu. Con bé Vân kỳ chính là con của chị gái lão. Cha đã dùng cái này đưa nó vào chồng. Nếu như còn ngoan cố thì chúng ta khép vào cái tội chết. Lý Trường cười tươi rồi gọi thằng Mõ lại. Nãy mày đã gieo cả làng cả tầm chưa? Cái việc này có công lớn của thằng Mõ đấy bác. Sau này vụ này phải thưởng cho nó. Nó chính là người phát hiện và rình mò con Vân với thằng Phỏm. Nó đã thấy hai đứa nó ngủ với nhau trong bụi chuối, rồi đem việc này ra báo với cháu. Thằng Phỏm nó cũng là do tay thằng này đập đá vào đầu lúc mà đào giếng đó à? Mõ làng nghe thấy mình được Lý Trường nói tốt với quan chánh tổng thì mừng lắm. Là bởi vì là họ Vũ, nhưng thằng này xuất thân thấp kém cho nên chỉ được giao cho chân Mõ làng mà thôi. Ước mơ của nó sẽ là một ngày được làm lý trưởng hoặc chức tước gì cao hơn để hàng ngày sai bảo người ta, ăn trên ngồi chốc và có nhiều của cải. Lúc đó nó sẽ lấy thật nhiều vợ cho thỏa mãn cái cuộc đời này. Chính vì thế cách tốt nhất là lấy được lòng lý trưởng và chánh tổng, cho nên nó đang nghĩ ra cách này để hại người. Có điều là xưa nay trên đời vẫn có luật nhân quả, chỉ vì nó đến không đúng lúc cho nên người ta vẫn nghĩ là không có mà thôi. Dạ, con cảm ơn cụ Chánh cùng với cụ Lý. Con là con chó trong nhà, việc gì giúp cho họ Lý nhà ta phát triển con cố gắng rồi phải chết à? Mõ lên tiếng nịnh bợ. Lúc này trong lòng của gã không khỏi dương dương tự đắc, bởi mưu hèn kế bẩn của mình đã thành công. Có điều cái giá phải trả cho kế này quá đắt. Một gia đình ba người nhà Phỏm chết một cách tức tưởi. Người dùng cái này cũng được. Có điều ta vẫn cảm thấy hơi lo chuyện thằng Khương. Ta biết nó có khả năng tà phép rất là mạnh. Nếu như không cẩn thận là nó dùng bùa phép để hại người đấy. Chánh tổng nói ra trong suy nghĩ của mình. Những lời này vừa thốt ra làm cho cả đám ai nấy đều im lặng. Giờ này danh tiếng của thầy Khương thì vô cùng tốt, không thường xuyên cứu giúp bà con dân làng, lại biết cả về huyền thuật cho nên ông cũng được nhiều người dân kính trọng. Bà cứ an tâm đi, việc này con đã xử lý ổn thỏa. Thầy Khắc, mời ngài ra đây. Lý Trưởng liền cung kính hướng về phía bức rèm rồi nói lớn. Một người đàn ông có gương mặt với một chiếc sẹo gớm ghiếc cùng với một hốc mắt bị ai đó khoét ra, nhìn vô cùng đáng sợ. Khi người này vừa xuất hiện khiến cho một số người không khỏi giật mình vì bộ dáng có phần gớm ghiếc. Xin chào mọi người, vinh hạnh được diện kiến. Đoàn người này nhìn về chánh tổng và vài người có chức sắc, hai tay chắp vào nhau bái kiến tỏ ra khá lễ phép. Khắc sư phụ à, mời ngài ngồi. Chánh tổng Vũ Lâm, phó chánh Vũ Sơn cùng vài người khác cũng vội vàng chắp tay đáp lễ. Nhớ thời tiếng chào hỏi cùng tiếng nói chuyện rôm rả. Ngài là... Chánh tổng Vũ Lâm lên tiếng hỏi. Chả giấu gì mọi người, người tên Khương mà các vị vừa nhắc tới chính là sư huynh đệ đồng môn với tôi. Bao nhiêu năm qua tôi kiếm hắn báo thù, thật không ngờ hắn ta lại trong làng Đại Vũ này. Vết sẹo cùng với con mắt của tôi chính do hắn ta gây ra. Tốt lắm, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chúng ta có chung một kẻ thù cho nên việc này không cần gì phải suy nghĩ. Có điều thằng Khương kia là người rất khó đối phó, nó lại có tài phép, liệu có thể... Chánh tổng lên tiếng. Ở đây lão ta là người có tiếng nói nhất, là bởi vì chức tước to, lại là trưởng họ cho nên mọi việc đều do lão quyết định. Những tên như phó chánh Lý Trường cùng với phó Lý chỉ là hàng con cháu trong nhà họ Vũ, chỉ chưa nói đến chức tước thì càng không phải nói. Chánh tổng à, ngài an tâm, tôi đã ra tay triệt hạ được toàn bộ đám âm binh quỷ sứ mà hắn ta luyện thành. Việc này chính mắt Lý Trưởng nhìn thấy, anh ta có thể làm chứng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Vũ Bính. Tên này gật đầu xác nhận. Những kẻ trong nhà họ Vũ lúc này đây đều thở phào nhẹ nhõm. Điều chúng lo lắng nhất chính là thầy Khương có khả năng điều khiển binh tướng hoặc làm những điều mà chúng không thể biết được. Hoặc như có vị đạo trưởng này ở đây rồi thì thầy Khương lúc này đây không có gì phải quá e ngại. Tốt lắm, nếu thực sự như vậy thì cũng không còn điều gì cần phải cố kỵ. Uy danh của hắn quá lớn cho nên chúng ta e ngại, giờ này còn không dám thu tiền thuế của hắn. Nhưng có điều này tôi cũng không hiểu thưa chánh tổng, về tính khí của Khương sư huynh ta, tại sao hắn biết chị gái và anh rể mình bị ông sát hại mà không báo thù? Khả năng của sư huynh ta biết rất rõ. Khắc đạo trưởng liền hỏi. con mắt còn lại hướng đồng tử về phía người đàn ông to béo phúc pháp. Chánh tổng cười híp cả mắt rồi gần giọng bảo: ngày xưa khi mà ta ra tay với chị hái của hắn đã vô cùng kín kẽ, không may mà khi đó hắn không có ở nhà và không ai nhìn thấy việc của ta làm. Những người hàng xóm chung quanh ta cũng dùng rất nhiều tiền bạc mua chuộc để họ nói tốt về ta khi hắn dò hỏi. Việc này đã qua hơn 20 năm, nhưng mà cho đến tận bây giờ đối với ta vẫn còn là một điều gì đó cực kỳ hung hiểm. Ta biết hắn có chút nghi ngờ, nhưng mà hoàn toàn không có chút bằng chứng hay đầu mối gì điều tra thì cũng không làm được gì. Sau đó ta được Tổng đốc Đại Nhân cho làm chức chánh tổng ở trên tầm. Suốt những ngày đó, ngày nào ta cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Việc này sẽ bị lộ ra, hắn ta sẽ báo thù. Với ta, thằng Khương vẫn luôn là cái gai trong mắt. Nếu như có thể ra tay trừ khử đựng hậu họa này, ta mới có thể an tâm. May mà có các đạo trưởng ở đây giúp sức, việc này chắc chắn là thành. Sau này nguyên tắc của ta là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ta không muốn để lại bất cứ một mầm mống gây họa nào về sau. Việc con Vân kia cũng phải triệt để giải quyết. Ngày mai khi gia đình làng công cứ vin vào việc nó chịu hoang phạt vạ thật nặng, đừng nể năng gì cả. Hãy chuẩn bị sẵn bẻ chuối đi. Tôi ra lệnh một cái các ông bắt trói nó, rồi sau đó thả trôi sông. Nên nhớ bẻ chuối cũng chỉ đóng tạm bợ, tôi muốn nó phải chết thực sự. Có như vậy thì nhà họ Vũ ta mới có thể an tâm ngủ ngon. Cần tắc vụ ấy nấy, tôi muốn nhân dịp này có cớ để làm thịt thằng Khương. Công hãy làm một cái bẫy giả vờ canh gác lỏng lẻo cho thằng Khương nó đến cứu. Sau đó thì quy vào cái tội làm phản hoặc là cướp ngục, nó có chạy đằng trời. Đoàn lão chánh tổng lớn tiếng quát: các người hãy mau mở một bữa tiệc thật lớn để chiêu đãi các đạo trưởng đi. Nếu việc này thành công, chúng ta có thể an tâm không cần lo nghĩ. Chánh tổng nhìn chung quanh đám con cháu trong nhà của mình ra lệnh, tất cả đều âm thầm bội phục. Liếc mắt thấy Vũ Bính đang đứng gần đó, chánh tổng ghé tai vào thằng cháu: bác hôm nay dậy trong một chiều, có phải chắc mày vẫn hỏi bác là tại sao bác lại nhanh leo lên chức chánh tổng và có thể tồn tại lâu được như vậy phải không? Lý trưởng Vũ Bính gật mình, gã chưa hiểu ý của bác mình là gì thì chánh tổng lại tiếp: mày hãy chú ý đến tên khắc đạo trưởng này. Sau khi miệng được tay nó xả sát thằng Khương, cũng cho nó đi theo đại ca của nó đi. Việc của nhà họ Vũ nhà ta hắn biết quá nhiều rồi. Hãy nhớ đừng có tin tưởng bất cứ bố con thằng nào. Đây là nguyên tắc làm quan của ta. Không từ bất cứ thủ đoạn nào đạt được mục đích. Nhưng kẻ biết quá nhiều cũng không cho chúng nó sống quá lâu. Khi mà chúng nó biết nhiều việc ta làm, chúng sẽ nắm được điểm yếu của ta. Không nên diệt trừ hậu họa, hiểu không? Lý trưởng Vũ Bính bội phục bảo: bác dạy chi phải, cháu hiểu rồi. Việc này bác cứ giao cho cháu. Một lát sau thì tiếng nhạc nhã nhặn vang lên. Lý trưởng Vũ Bính biết bác của mình là người có sở thích đặc biệt, đó là khi ăn thì phải có người hát cho mình nghe. Những cô đào ăn mặc mát mẻ gợi cảm với xiêm y hở hững thiếu vải được gã mất rất nhiều tiền thuê được để phục vụ chúng. Bên trong căn nhà xa hoa của Lý trưởng được bày trí rất nhiều những vật chạm trổ đắt tiền. Ở đây đều là những tên có chức sắc và máu mặt và con em nhà họ Vũ. Độ xa xỉ của nó cũng chỉ thua nhà cụ Chánh một chút mà thôi. Nhưng tên nào cũng tỏ ra hết sức bình thường. Nếu như mà cứ người dân làng Đại Vũ nào nhìn thấy cảnh tượng của đám quan ăn trên ngồi chốc này thì đều có chung một cảm nghĩ, đó là xót xa trước mức độ xa xỉ giàu có. Bởi đây đều là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, thậm chí có cả máu của những người nông dân. Họ phải làm lụng vất vả khổ cực để đóng thuế, nhưng đa phần lại rơi vào tay của những kẻ này. Ngoài sân đình rất đông người tụ tập ở đó, những tiếng xì xào to nhỏ bàn luận vang lên, đa phần là cảm thấy thương xót cho Vân. Cô gái trẻ người non dạ, lúc này đây người ta còn trói giật cánh khỉu, cố tình để lộ ra cái bụng bầu đang lùm khủng khá rõ, như muốn chứng minh rằng Vân là một cô gái lăng loạn, không chồng mà chửa. Nhiều người thở dài, cũng có nhiều người đồng mồm bảo: cho đáng đời, cái con này sinh mà kiêu căng. Để tôi sang hỏi lão Khương cho thằng tiền nhà tôi muốn lấy nó về làm vợ, ấy vậy mà lão ta còn đuổi thằng cố. Cái con của mình có tí nhan sắc muốn làm giá đi mà, bây giờ thì đẹp mặt rồi. Đúng vậy đó, tôi có bị lão Khương đuổi về không tiếp. Lâu đây còn Vân vẫn chưa bị người ta phát hiện chửa hoang nên chảnh lắm. Cái loại đàn bà lăng loàn bây giờ có chó cũng chẳng thèm. Nhưng cũng có một vài người khác thở dài bảo: cộng các bà nó ác vừa thôi, còn Vân bị người ta hãm hại, Các ông bà thử nghĩ mà xem, làm gì có cái chuyện trùng hợp vậy chứ. Theo như lời thằng Mõ nó rêu rao thì cái thai trong bụng con Vân là của thằng phòm nhà Tư Bề. Bây giờ cả nhà nó chết sạch rồi, lấy ai mà phạt vã? Cái chuyện này có uẩn ức gì trong đó? Cổ Lý nghe đồn là có dạo muốn lấy con Vân làm lẽ cơ. Bây giờ chắc có cho cô ấy cũng chẳng thèm đâu nhỉ. Cô ấy đợt ấy còn bảo là sẽ cấm vận, không cho tất cả đám trai làng đứa nào tán tỉnh về vãn con Vân. Có biết chuyện thằng phòm nó bị chết kia có liên quan gì không? Ông nói bé mồm thôi, tai vách mạch rừng đó. Cổ Lý nghe thấy thì lại mang họa vào người. Rất nhiều những tiếng bàn luận xì xào, nhưng chẳng ai dám đứng lên can ngăn hay gì cả. Bởi luật lệ của làng là vô cùng khắc nghiệt, số phận của Vân dường như đã được định đoạt sẵn. Lúc này đây người ta cũng chỉ biết cầu xin ông trời dù lòng thương cho người con gái xinh đẹp đang bị trói nghiến tại một vị trí trước cái cột sân đình mà thôi. Nhìn thấy bờ môi nứt nẻ vì khát của cô mà không ai dám mang cho cô nước uống là bởi vì cụ Lý có lệnh cấm tuyệt đối, ai trái lệnh đánh chết tại chỗ không tha. Vân thì dường như hiện tại đang vô cùng đau đớn, cả người giống như là mất đi ý thức bởi bị trói lâu dưới trời nắng nóng gần một ngày trời nên miệng của cô khô khốc. Cô hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình. Khi biết tin phòng chết thì tất cả dường như sụp đổ dưới chân. Lại thêm cả bố mẹ của phòng cũng vài hôm sau thì tự tử. Điều này làm cho Vân suy sụp hoàn toàn. Cô không còn thiết sống. Nhưng khi nghe tiếng hài sinh linh trong bụng của mình dãy giụa, Vân lại vô cùng khao khát được sống. Bản năng làm mẹ trong cô trỗi dậy. Có điều lúc này đây thì mọi thứ dường như đã quá muộn. Càng về đêm trời càng âm u, lúc này những người dân đã về hết chỉ còn vài tên lính canh. Ánh mắt của chúng nhìn về phía Vân lộ ra vẻ thương xót. Thế nhưng không tên nào dám cãi lời cụ Lý, bởi vì đây là lệnh. Ở đây tên nào cũng vô cùng sợ quyền uy của nhà họ Vũ. 12 giờ đêm bầu trời âm u một cách khó hiểu, dường như không khí mỗi lúc thêm oi nồng ngột ngạt. Có cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Những người dân của làng Đại Vũ đâu đâu cũng bàn luận về việc của Vân. Chẳng hiểu vì sao mà từ khi Vân bị làng phạt vạ thì không hề thấy thầy Khương đâu cả. Điều này là vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ thầy Khương lại bỏ trốn? Họ không hề biết được rằng làng Đại Vũ chuẩn bị chứng kiến một cuộc thanh trừng đẫm máu của hai thế lực là người và quỷ. Họ đã quay về để báo thù. Tiếng chó sủa râm ran khắp cả làng, chúng sủa dồn dập lên nhát gừng. Có điều không một con nào dám bước ra khỏi cổng ngõ. Những tiếng quạ kêu liên hồi báo hiệu một không khí quỷ dị chưa từng có. Điều này làm cho không ít người sợ hãi. Linh tính báo hiệu cho họ biết được rằng trong làng này sắp sửa dâng lên một đại họa vô cùng lớn. Bầu trời đêm nay thật lạ. Những tiếng chó sủa nhát gừng liên tục làm cho không khí thêm u ám, không gian lặng ngắt đi một cách đầy khó hiểu. Nhiều người dân trong làng Đại Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó khác thường đang sắp sửa xảy ra vậy. Nhiều người cảm thấy nóng ruột vô cùng, có điều gì đó đang thôi thúc mình nhưng không thể hiểu được đó là gì. Trong một căn nhà nhỏ, nhà tranh vách đất lụp sụp nằm ở khu vực giữa làng, đây chính là nhà của thằng Mõ. Lúc này hai vợ chồng ông Mão nhìn nhau, bà vợ bảo với chồng: "Ông này, sao tôi cảm thấy hôm nay quái quái thế nào ấy? Trong lòng nóng như là con lửa đốt. Chuyện này thực sự là khó hiểu. Lần nào làng Đại Vũ sắp sửa có chuyện gì lớn?" Ông Mão nhìn vợ của mình thở dài rồi lẩm bẩm: "Cảm giác của bà thật là không sai. Từ khi con Vân bị bắt trói ngoài đình làng, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đâu. Nhưng mà càng lúc sự việc này càng quá đi xa. Cái thằng Mão nhà mình, tôi thấy nó liên quan đến việc này. Bây giờ nó lại liên quan đến nhà cụ Lý, chỉ đâu đánh đó. Cái việc này mà không giải quyết ổn thỏa, tôi e là nhà chúng ta sẽ mang họa đấy. Ai chẳng biết là có liên quan đến thằng Mõ nhà mình. Có điều là tôi lấy làm lạ là tại sao ông Khương không xuất hiện bảo vệ con gái. Về danh tiếng của ông xưa nay tôi nghĩ khả năng cứu được con bé Vân. Khổ con bé chứ, vừa đẹp người đẹp nết, tiếc là..." Vợ ông Mão cũng lên tiếng thanh minh cho Vân. Có điều lúc này đây mọi thứ dường như đã quá muộn. "Tôi còn nhớ thằng Mõ nhà mình nó có mấy lần nhờ tôi sang nhà nói chuyện với ông Khương về việc xin con Vân về cho nó. Có điều tôi cũng biết thằng này nhà mình nó không phải là người đàng hoàng tử tế. Bao nhiêu năm qua nó chỉ là chó săn, tay sai cho nhà họ Vũ thôi. Tôi sợ cái việc thằng phòm cùng với ông bà Tư Bề bị chết là có liên quan đến." Bà Mão liền thở dài, nhận ra bên ngoài trời có vẻ như đang rất lo, là bởi vì việc cái tội này lớn lắm. Nếu thực sự thằng Mõ làm ra những việc tề đình như vậy, ông bà không còn mặt mũi nào đối diện được với thầy Khương. Ông ta vừa là ân nhân của gia đình, từng cứu mạng gia đình. Lần thì ông Mão bị rắn độc cắn, lần thì bà Mão bị ốm liệt giường. Rồi thằng Mõ cũng được thầy Khương cứu mạng cho một lần nó suýt chết đuối. Ấy vậy mà chính thằng Mõ lại là người lấy oán báo ân, làm hại đến gia đình của thầy Khương, một người nổi tiếng đức độ và có tài. Bản thân ông bà tuy là cha mẹ của Mõ, nhưng không phải là người bênh con. Ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc, bà thấy rất có khả năng là như vậy. Thôi bà à, thằng Mõ nó bây giờ nó không còn là con người nữa rồi. Nó ăn cơm nhà họ Vũ cũng không thể không nghe lời được. Có điều là nhà họ Vũ kia xưa nay gây nên nghiệp ác vô cùng. Từ thời lão Vũ Lâm còn ở làng này, chúng ta cũng từng chứng kiến không ít lần lão ta đánh người rồi ép họ vào đường cùng. Tôi nhớ bà Mai còn chị gái của thầy Khương đó, chính lão Vũ Lâm dùng mưu hèn kế bẩn hại chết bà ấy. Còn Vân là con gái của bà Mai chứ không phải con của thầy Khương đâu. Có chuyện đó sao? Nhà họ Vũ trong làng Đại Vũ này ba đời làm chánh tầm, tội ác nào mà chả có. Bà làm dâu ở đây nên không rõ. Tôi sinh ra lớn lên ở đây cho nên tôi biết cặn kẽ lắm. Thì cũng là người họ Vũ, nhưng mà chi thấp nên là không có tiếng nói gì. Đến để thằng Mõ nhà mình có tham vọng cho nên nó có lẽ mới nhiệt tình xông xáo năng nổ, làm theo lời của lý trưởng như vậy. Tôi thì không đồng ý với cách hành xử của nó. Đã rất lâu rồi nó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến bố mẹ, xem sống chết thế nào. Bà thấy cái loại con cái mất dạy đến thế chưa? Mà từ đây đến nhà lý trưởng cách nhau là bao. Nó ăn dầm ở dề bên đấy. Nhiều lần tôi thấy nó nhưng mà nó lại tìm cách lảng tránh. Con cái nhà mất dạy, cái thằng này hỏng rồi bà à. Tôi không còn coi nó là con từ lâu. Tiếng hai vợ chồng ông bà Mão nói chuyện với nhau thì thào. Mặc dù thằng Mão là con của ông bà, nhưng tính cách của nó thì hoàn toàn khác với lệ ông Mão. Vừa bạo ngược hung tàn, thêm vào đó là sự nham hiểm. Đúng như câu nói gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạng. Lúc này ở ngoài sân đình, mấy tên lính canh nhìn về phía người con gái bị trói chặt ở cây cột. Cả người rủ xuống như tàu lá mà không một ai dám ra sức giúp. Bởi đã có lệnh từ nhà cụ Lý, thậm chí là của cụ Chánh ban ra. Ở đây chỉ là đám lính quèn nhãi nhép, làm sao dám chống đối. Tất cả đều nhìn nhau thở dài, cũng chẳng biết chúng đang suy nghĩ điều gì. Mấy cái thằng bay ăn uống gì chưa? Bất ngờ có tiếng hỏi, ngẩng đầu lên thấy một tên với vẻ mặt gian manh vô cùng xuất hiện từ bao giờ. Hơi thở của gã nồng nặc mùi rượu. Chẳng ai khác đó chính là Mõ. Thế tên này xuất hiện, đám lính canh lập tức tỏ ra nghiêm chỉnh rồi đáp. Cảm ơn anh Mõ quan tâm, chúng em ăn rồi. Anh ra đây làm gì vậy ạ? Liếc mắt nhìn về góc đỉnh nơi có một người đang bị trói cứng, Mõ không đáp lời ngay rồi hỏi. Có đứa nào dám làm trái lời không? Cô Chánh cổ Lý dặn dò là không cho nó ăn, đợi tối một bữa. Tên nào làm trái lệnh đừng trách. Nhưng mà như vậy có ác quá không hả anh Mõ? Chúng ta đều là con người với nhau. Ác cái gì mà ác? Mày muốn ngoan lên thì mày phải ác thôi. Nếu không ác thì chúng nó không có sợ mày đâu, để nhớ chưa à? Mõ làng nghe giọng kể cả, gương mặt của hắn vốn lót chót mặt chất tay rơi, xấu xí. Lúc này thêm chút rượu trở nên ửng đỏ, thêm phần nanh ác. Tên lính canh thế vậy thì ngậm miệng không dám mở mồm hỏi thêm điều gì. Từ tối đến giờ có xảy ra chuyện gì ở đây không? Như là có ai đó lạ mặt xuất hiện? Dạ không à. Chúng em mà làm theo lệnh không hề qua xuất hiện, có điều... Sao à? Em thấy hôm nay không khí u uất kiểu gì đó. Cho trong làng cứ sủa ầm ĩ mà chẳng hề có người nào. Rồi trên ngọn cây đa kia em thấy có nhiều quả đen lắm, anh nhìn kìa. Nói rồi tên này chỉ tay về phía ngọn cây. Theo ngón tay hắn chỉ, mấy tên giật mình. Khi này có rất nhiều con chim màu đen có cặp mắt đỏ rực đang nhìn chúng chăm chăm. Là một điều nữa là lũ chim này không hề sợ hãi người. Mõ làng thế vậy thì bảo, có cái đếch gì mà lạ? Cái tao cần là đợi người cơ. Trong quanh đây á đang mai phục sẵn rồi, chỉ cần lão ta xuất hiện là tóm ngay. Ta không tin là lão Khương không xuất hiện cứu con gái của mình. Nhà cổ Lý hôm nay mời thêm cả một vị khách đặc biệt đến để giúp chúng ta vây bắt lão. Tại phép có bằng trời cũng không thoát được thiên la địa võng đâu. Sao lại như vậy à? Thầy Khương xưa nay luôn đối xử tốt với mọi người. Tại sao cụ Lý nhà mình nặng nặng muốn bắt và giết người là sao anh Mõ? Là người lính trẻ ban nãy cất tiếng hỏi. Lần này mó nhìn chung quanh khét thì thào ra vẻ là người hiểu biết. Kể ra thì dài dòng lắm, ta cũng không rõ ràng đâu. Có điều của Lý và của Trinh không muốn ai sống, người đó đừng hỏng có thể sống, kể cả thằng Phóm. Của Lý là người mê mẩn sắc đẹp của con Vân, nhiều lần sang nhà lão Khương hỏi muốn lấy về làm lẽ, nhưng hai cha con nhà này ngang ngược không chịu, còn dám lên tiếng sỉ nhục của Lý. Của Lý sai tao theo dõi con Vân, ta bắt gặp nó cùng thằng Phóm lén lút với nhau. Việc này làm cho cô Lý tức giận lắm. Quả nhiên đúng như cô Lý dự đoán, mọi việc đều nằm trong kế hoạch. Mấy tên lính âm thầm lẻ lưỡi lắc đầu trước mưu hèn kế bẩn của Lý trưởng, quả thần quá là nham hiểm. Đàn mõ lặng đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn tên lính canh rồi bảo: chúng mày nghỉ ngơi đi, tao về đây. Yên tâm đi, không ai bảo chúng mày chôn việc đâu mà lo. Ngay lập tức mấy tên lính liền ra về, bởi ở đây chẳng ai muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng như vậy, nhất là với một người con gái như Vân nổi tiếng xinh đẹp. Đợi cho mấy tên lính đi khuất, Mó Lặng cười nham hiểm tiến lại trước cổng gỗ. Này, cậu muốn uống nước không? Tôi cho cậu uống. Vân ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy tên Mó Lặng thì gương mặt đanh lại, ánh mắt tỏ ra căm thù. Cút đi, ta có chết cậu không bao giờ thèm uống nước của mày. Chính mày là người hại tao dân đông nỗi này. Mày cả đời chỉ là con chó săn của họ Vũ thôi. Nghe Vân mắng nhức như vậy, Mó Lặng không những không cảm thấy xấu hổ nhục nhã mà còn lớn tiếng bảo: tiếc thật, cô em nổi tiếng xinh đẹp, yêu ai không yêu lại yêu thằng Phòm. Em nói đúng, tất cả những việc này đều do cụ Lý Vũ Bính cùng với cụ Chính Vũ Lâm. Tại sao? Tại vì em đẹp, mà tại vì bố em là người cứng đầu. Cụ Lý cũng sợ uy quyền của bố em làm cho cô ảnh hưởng. Anh xin lỗi, anh ngày trước cũng say mê sắc đẹp của em, bao đêm cũng mất ăn mất ngủ. Có điều là anh biết chẳng bao giờ có được em cả. Anh không có được em nên anh cũng không để cho ai có được em cả. Xét lời, Mó Lặng quay đầu định bỏ đi, nhưng đúng lúc này thì sự lạ bắt đầu xảy đến. Trên bầu trời mây đen chớp giật liên tục, trên mấy ngọn cây gần đó rất nhiều con quạ lao xuống tấn công Mó. Những cái mỏ sắc nhọn như dao của lũ chim rình vào đôi mắt của hắn mà mổ, làm cho hắn vừa đau vừa hoảng loạn, miệng liên tục quát: cút, cút đi. Khi hắn vừa mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là hình ảnh của vợ chồng già, không ai khác đó là vợ chồng nhà Tư Bề. Một cặp mắt đỏ rực lên như viên than hầm, nhìn về Mó Lặng để sắt ý: chạy đâu cho thoát, trả mạng cho con ta. Mó Lặng lúc này cực kỳ kinh hoàng, cả người run rẩy ngã quỵ. Cả ta luôn miệng van xin: xin đâu bà tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Những lời nói chưa kịp dứt ra thì cả người của Mó bị lũ chim lao vào bâu kín, phải đến hàng trăm con sâu xé. Những chiếc mỏ sắc như dao liên tục mổ vào người, khiến Mó Lặng kêu lên thảm thiết. Từng mảng thịt của gã rơi xuống tự như bị ai đó lóc ra vậy. Máu từ người của gã chảy ra không ngừng, chảy xuống sân đình đỏ lòm nhây nhấp. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Tận cho đến lúc chết, cả vẫn không thể nào quên được trải nghiệm đau đớn hãi hùng. Đây có lẽ là cái chết đau đớn nhất, chẳng khác gì hình thức tùng xèo cho tấn kinh dị nhất. Bộ lòng của Mó Lặng đã bị mấy con chim tha lên ngọn cây treo đùng đằng. Vân thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt mình cô sợ hãi và ngất đi. Trong khi mê man, cô cảm nhận được bàn tay ai đó nâng lên rồi bay bổng đi không trung. Trước khi ngất đi, bên tai cô còn nghe giọng nói nghẹn ngào: anh xin lỗi em và con, anh bị người ta hãm hại, anh về muộn để em và con phải chịu khổ. Sau khi Mó Lặng chết, đàn chim quạ bí ẩn liền rút lui theo hướng phía nhà của Lý trưởng. Tiếng vỗ cánh bay dập trời. Ở bên dưới, tất cả lũ chó mèo gà lợn châu bò trong làng dường như tỏ ra cực kỳ hoang mang kích động. Những tiếng huỳnh huỵch vang lên như là sấm động, giống như là thiên binh vạn mã, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Từng trận âm phong cuồn cuộn tựa như thủy triều, như muốn cuốn đi tất cả những gì xấu xa, bẩn thỉu nhất đang diễn ra ở đây. Lúc này trong nhà của Lý trưởng, quan chánh tổng cùng những tin thuộc hạ đều là con cháu trong nhà lão đang say sưa hưởng thụ. Tiếng nhã nhạc cùng với lại tiếng chúc tụng vang lên. Nhưng lúc này từ bên ngoài một tên gia nhân chạy vào bẩm báo: bẩm cố Lý, bên ngoài lạ lắm, chẳng hiểu từ đâu mà rất nhiều những con súc vật lao đến bao vây toàn bộ khu vực này. Vớ vẩn, mày có bị điên không? Lý trưởng nhìn tên gia nhân mắng chửi thậm tệ. Có điều lúc này thì vị khắc đạo trưởng lên tiếng: ta cảm nhận được hắn đang tới đây, nhưng mà dường như sư huynh ta lại đột phá rồi sao đó. Thật không ngờ là sư huynh đã dùng đến cấm thuật. Điều này ta chưa hề nghĩ tới. Ta không ngờ sư huynh lại là người thiện lương có thể kích phát được cấm thuật chứ. Khắc đạo trưởng gương mặt giật giật, hốc mắt còn lại của gã lúc này đột nhiên mở trừng lên, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Cấm thuật gì vậy đạo trưởng? Đây là pháp thuật tối thượng, cũng là hung hiểm nhất. Vạn bất đắc dĩ chẳng ai muốn dùng tới nó. Dấu hiệu đầu tiên đó chính là những con chim quạ và động vật chung quanh. Chúng nó sẽ làm cho các người sống không bằng chết. Ngay cả sư phụ lúc sinh thời cũng từng dặn dò, tuyệt không phải lúc sinh tử không được phép dùng tới. Mà khi dùng tới nó sẽ làm cho người sử dụng không giữ được mạng sống. Mà không phải ai cũng có đủ khả năng sử dụng kích hoạt được cấm chú này. Phải là người có lương tâm thuần khiết, lòng dạ thiện lương cùng với tâm hồn trong sáng, chưa từng có ý định hại người mới có thể kích phát. Ta sai rồi. Trước đó ta vẫn nghĩ sư huynh vì ghen ghét đố kỵ, muốn tranh đoạt sư muội với ta, năm lần bảy lượt muốn hại ta. Nhưng ta đã sai rồi. Nghe thấy như vậy, mấy người trong nhà Lý Trường tỏ ra lo lắng. Có cách nào hóa giải được không đạo trưởng? Nói như ngài hóa chẳng phải tất cả chúng ta đều chết. Hết cách. Cấm thuật này dựa trên nguyên tắc nơi nào càng nhiều ác nghiệp, nơi đó càng mạnh. Tâm niệm của các ngươi càng độc ác, suy nghĩ hại người càng nhiều thì nó càng lợi hại. Không một ai đủ khả năng ngăn cản. Trong đây có kẻ nào không có suy nghĩ ác độc không? Tay kẻ nào là không từng nhốm máu không? Cấm thuật này dựa trên nguyên lý cộng hưởng, trừ khi... Nghe khắc đạo trưởng nói như vậy, và tên trong họ Vũ vút phát. Trừ khi làm sao đạo trưởng? Chẳng đã khoanh tay chịu chết. Trừ khi ngươi có đầu óc thuần khiết như một đứa trẻ sơ sinh, không vị kỷ, không tham lam, không độc ác. Còn theo ta thấy ở đây kẻ nào cũng là một tên tội đồ. Bản thân của ta cũng vậy. Lần này thì xong cả rồi. Ta đã lầm tưởng khi đối mặt với sư huynh sẽ khiến hắn phải ngạc nhiên khiếp sợ, vì ta đã luyện thành một thân đạo thuật vô song. Nhưng lúc này đây ta lại thua rồi. Khắc đạo trưởng nhìn quanh mấy người trong nhà rồi bảo tiếp. Đừng tưởng ta không biết âm mưu của các người. Có phải là khi mượn tay ta giết sư huynh, các người cũng phế luôn ta phải không? Các người tâm địa hẹp hòi, tham lam ích kỷ như vậy, có chết trăm ngàn lần cũng không hết tội. Ta sai lầm khi nghĩ về sư huynh như vậy, để đến bây giờ không còn cách nào có thể cứu vãn. Bản thân của sư huynh ta cũng vì việc này mà phải chết. Để cho công bằng, ta sẽ tự tay giết chết các người, rồi bồi tội với sư huynh của ta. Dứt lời không để đám con cháu của nhà họ Vũ phản ứng, cánh cửa chính gian nhà lập tức đóng lại, ánh sáng tắt ngấm. Khắc đạo trưởng liền biến mất xuất hiện sau từng người, bằng một động tác vô cùng nhanh gọn. Tất cả những người có mặt ở đây đều gục xuống một cách đầy khó hiểu. Hai mắt của họ mở trừng trừng như không hề tin vào điều này. Gió đã đảo chiều, những tưởng gia tộc họ Vũ mời được cao nhân đến trợ giúp, ai dè người này lại giết đi tất cả. Lý Trường cùng với chính tổng đứng bên ngoài liền chạy ra. Nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị một bàn tay vô hình nhấc bổng. Ngay lập tức hàng trăm con quạ bay đến xấu xé. Cái chết đến rất từ từ và đau đớn. Những tiếng hét hãi hùng của hai tên vang lên được gió mang đi, quanh quẩn khắp cả ngôi làng. Trong nhà Lý Trường không một ai trốn thoát. Khắc đạo trưởng đã nói, đây là cấm thuật chỉ những ai cực kỳ thiện lương mới có thể trốn thoát. Nhưng giờ đây gần như chứa đựng tất cả những gì xấu xa, độc ác và kinh khủng nhất. Tự chủ cho đến tứ thậm chí là một tên mõ vô cùng nham hiểm. Khắc đạo trưởng sau khi giết sạch đám người nhà Lý Trường thì bình tĩnh bước ra ngoài rồi nói lớn. Khương sư huynh, ta xin lỗi. Ta cố chấp không nghe lời huynh giải thích. Hôm nay ân oán chúng ta đến đây chấm dứt. Ta cũng không muốn huynh để chúng ta tương tàn. Để sẽ tự kết thúc tất cả chuyện này. Dứt lời khắc đạo trưởng từ từ gục xuống. Cả người chết ở tư thế quỳ. Dường như ông ta đã hiểu ra mọi chuyện. Sĩ tượng trên bầu trời lúc bấy giờ từ từ dừng lại. Có điều khi mọi thứ chấm dứt, người ta thấy thầy Khương cũng quỳ đối diện với sư đệ của mình. Hai người cùng chết ở một tư thế kỳ lạ. Làng Đại Vũ sau khi hết sự cai trị của gia đình họ Vũ mới bình yên trở lại. Còn cháu trong nhà này sau mấy đời làm ăn cũng trở nên lụi bại không rõ lý do. Người ta còn đồn thổi rằng do chính sự kinh hoàng xảy ra hôm đó khiến long mạch của ngôi làng đổi hướng không còn nữa. Suy cho cùng mọi việc trên đời này cực thịnh tất suy, cũng chẳng có gì là trường tồn mãi mãi được cả. Gây ra nhiều việc ác, tạo nhiều nghiệp chướng cuối cùng cũng phải trả giá mà thôi. Làng Đại Vũ kể từ đó được bình yên hơn.